Chư giới tận thế online chương 2925 tới chương 2954. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thi thể khổng lồ nhìn khắp bốn phía, thở dài một hơi rồi nói, trận chiến trong hư không cuối cùng cũng kết thúc. Ta không còn bị hỗn độn công kích, từ nay về sau khôi phục tự do. Người có tính toán gì cho sau này không? Cố Thanh Sơn hỏi. Tạm thời chưa biết. Còn ngươi? Thi thể khổng lồ hỏi. Ta sẽ đi tìm cha mẹ ta. Bọn họ biến một thuật pháp thành con của mình. Ta rất muốn biết bọn họ suy nghĩ như thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Nói đến chuyện này, sắc mặt thi thể khổng lồ bỗng trở nên thận trọng, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Theo ta được biết, bọn họ đã rời khỏi hư không này từ lâu, chẳng rõ tung tích. Vậy thì phiền toái rồi, có thể về sau ta sẽ đi tìm tung tích của bọn họ. Cố Thanh Sơn nói. Hắn dừng lại một chút, sau đó nói, đương nhiên, ta phải xử lý mọi chuyện ở đây cho xong trước đã. Thi thể khổng lồ gật đầu nói, ngươi nói không sai, ngươi còn phải giải thích nguyên do cho vô số chúng sinh ở đây, cũng phải dàn xếp thật tốt cho những người có duyên với ngươi. Thi thể khổng lồ vừa nói vừa chậm rãi lùi về sau, lại một lần nữa hóa thành độc cô phong, lơ lửng ngoài đỉnh núi. Ngươi phải đi rồi sao? Cố Thanh Sơn nhạy bén hỏi. Tà ma. Và chúng sinh vẫn nên tách ra thì hơn. Ta phải tìm một vài nơi khác để hồi sinh chúng nó. Độc Cô Phong nói. Như vậy cũng tốt, ngươi đi đi. Cố Thanh Sơn đồng ý nói. Độc Cô Phong gật đầu với hắn, lặng lẽ bay lên bầu trời, xuyên qua lá chắn thế giới, rời khỏi hư không xa xôi sâu thẳm. Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn cảnh tượng này. Sau một cái chớp mắt, như thể có vật gì đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Mọi người lập tức khôi phục hành động tự do. Hả? Độc Cô Phong đầu rồi. Giọng nói giật mình của Tần Tiểu Lâu vang lên. Hình như hắn đột nhiên biến mất rồi. Không tốt. Các ngươi nhìn đi, ngôi mộ cũ đằng sau hắn ta cũng biến mất. Atula Vương căng thẳng nói. Cố Thanh Sơn im lặng, xoay người lại, nói với mọi người, không cần căng thẳng. Thanh Sơn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anna hỏi. Các ngươi đều bị nó khống chế, sau đó ta và nó thảo luận một chút, sau đó đạt được một hiệp nghị hòa bình. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Cái gì? Mọi người cả kinh hét lên. Qua một lúc lâu, Cố Thanh Sơn nói hết những chuyện có thể nói, cũng giải thích tình hình tổng thể cho mọi người. Mọi người mất một lúc để tiêu hóa. Qua giây lát, vốn dĩ ta còn muốn tìm tà ma báo thù. Lạc Băng Ly ấm ức nói. Thôi bỏ đi, sự kinh khủng của ngôi mộ cũ kia đã vượt xa nhận thức, căn bản không phải tồn tại mà chúng ta có thể lấy lực địch lại. Tà Sương Nhan nói. Atula Vương cục hứng thở dài nói. Nó có thể dễ dàng khóa cứng tất cả chúng ta, thậm chí chúng ta còn không biết chuyện gì xảy ra đã bị nó khống chế rồi, quái vật như vậy, ngươi còn muốn tìm nó báo thù. Mọi người đều gật đầu. Mặc dù bọn họ đã trải qua vài lần hủy diệt, nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy tà ma kinh khủng như vậy. Trận chiến này không thể nào đánh được. Thanh Sơn, tà ma và chúng sinh thực sự sẽ không tiếp tục xảy ra xung đột. Tô Tuyết Nhi chưa tin lắm. Cố Thanh Sơn nói, ta và nó đã ước định như vậy, hy vọng sẽ là như vậy. Tạ Đạo Linh bỗng nhiên nhìn về phía Tần Tiểu Lâu, hỏi, còn tinh thông luật nhân quả, có cảm ứng gì về tương lai của chúng ta hay không? Tần Tiểu Lâu lật tay lấy ra một miếng mai rùa, tiện tay xem một quẻ, trên mặt nở nụ cười. Bẩm sư tôn, toàn bộ chúng ta đều sẽ tiếp tục sinh sống và tu hành lâu dài trong hư không này, không bao giờ phải chịu bất cứ một sự quấy rầy nào. Thực sự? Thực sự? Tốt quá rồi. Ngay cả các sứ đồ và thánh nhân cũng không thể nhịn được mà nhảy cẩn lên trước tin tức này. Thậm chí Quy Thánh còn lộn một vòng giữa không trung, cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc. Anna thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Cô nhìn Cố Thanh Sơn. Về sau, là năm tháng yên bình, muốn cùng hắn. Chỉ thấy nụ cười trên mặt Cố Thanh Sơn dần dần cứng đờ. Sao vậy, Thanh Sơn? Anna bắt lấy tay hắn, hỏi. Cố Thanh Sơn cầm tay cô, dần dần buông ra từng chút một. Có một chút công tác kết thúc còn chưa hoàn thành. Hắn nói. Một bàn tay khác cầm lấy tay hắn. Tô Tuyết Nhi. Là chuyện gì? Bọn em có thể cùng anh đối mặt. Cô nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Sơn và nói. Thấy tất cả mọi người đều nhìn sang, hắn bật cười nói, không có việc gì, chỉ là việc của sông sinh tử vẫn chưa kết thúc, trong lúc nó và lục đạo dung hợp đã xảy ra một vài vấn đề, ta phải đi xem mới được. Hắn buông tay Tô Tuyết Nhi, bay thẳng lên bầu trời, bay đi xa. Huyết hải. Trong huyết hải vô tận, Độc Cô Phong đứng trên mặt biển, trong tay giơ lên một người khác. Điện chủ Anh Linh Biển Máu. Nàng bị hắn bóp chặt cổ, giơ lên thật cao, trên người có vô số ký hiệu kỳ dị đang xoay chuyển. Kết thúc của ngươi cũng chính là bắt đầu cho kết thúc của chúng sinh. Độc Cô Phong nói một cách thờ ơ, tay hắn ta hóa thành một con dao sắc bén màu đen. Ầm. Trong chớp nhoáng, điện chủ anh linh hóa thành một làn máu, bay ra khỏi tay hắn ta, quét ngang qua không trung, bị cánh tay kia tiếp được. Bàn tay kia cầm lấy làn máu, nhẹ nhàng rung lên. Làn máu lập tức hóa thành thẻ bài. Trên thẻ bài chính là điện chủ anh linh, nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, giữa đôi mày không hề có niềm hân hoan vì được cứu sống mà là bàng hoàng và lo lắng. Bàn tay kia cất thẻ bài đi. Lúc này, chủ nhân của bàn tay mới bắt đầu nói, không phải đã nói chúng ta không tấn công lẫn nhau nữa sao? Cố Thanh Sơn. Hắn bay xuống, đứng đối diện Độc Cô Phong. Sắc mặt của Độc Cô Phong cũng không được tốt cho lắm, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trong lúc nhất thời, hai người không ai mở miệng. Dường như Cố Thanh Sơn nhớ tới chuyện gì, nhẹ nhàng rút một cái giữa hư không. Ngay tức khắc, một thẻ bài màu máu được hắn nắm trong tay. Hắn lật đi lật lại, lẩm bẩm, chật, thì ra mạc cũng có chân thân, cũng không phải chỉ là thuật pháp phong ấn thuần túy, như vậy xem ra ta thật sự cô độc. Thẻ bài bất ngờ xuất hiện trong tay hắn, được chìa tới trước mặt Độc Cô Phong. Chỉ thấy trên lá bài kia, mà cầm trong tay một cây trường mâu bảy màu, toàn thân lơ lửng giữa không trung, tay kia nắm thuật pháp ấn chú, nhìn như chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngươi đã biết. Độc Cô Phong lên tiếng. Cố Thanh Sơn nhẹ phất tay, thu lại thẻ bài rồi nói, lúc trước ngươi đã nói ta vẫn luôn cứu vớt những chúng sinh hư ảo này. Lời này thực ra không đúng. Không đúng như nào? Độc Cô Phong hỏi. Bọn họ là tồn tại chân thực. Cố Thanh Sơn nở nụ cười mệt mỏi, khàn giọng nói, buông tha cho bọn họ có được hay không? Độc Cô Phong trầm ngâm, sau đó nói, như vậy cũng không giống ngươi, Cố Thanh Sơn, tuy ngươi sinh ra từ chúng sinh, nhưng ngươi đã có sinh mệnh và linh hồn, ngươi là chính ngươi, chưa bao giờ có tiếp xúc với bọn họ chân thực. Bọn họ chân thực. Cố Thanh Sơn suy nghĩ gì đó, miệng lại nói tới chuyện khác, năm đó khi rơi vào hư không, toàn bộ tà ma đều nhẫn nhịn chịu đựng dằn vặt sinh tử trong hỗn độn, mà ngươi lại thoát khỏi tấn công của hỗn độn, tự mở một thế giới, sau đó bắt đầu phản kích, ngươi hóa các thế giới thành vô số thế giới song song, thay tà ma chịu đựng công kích của danh sách tận thế, từ từ bào mòn sức mạnh của hỗn độn. Nhưng vô ích, hỗn độn vẫn là hỗn độn. Độc Cô Phong nói. Rất hữu dụng. Cố Thanh Sơn nói, thông qua những thủ đoạn này, ngươi thâm nhập tìm hiểu sức mạnh của danh sách tận thế, thậm chí còn sáng lập danh sách tận thế thuộc về các ngươi. Chính là tận thế ban sơ, các ngươi muốn dùng tận thế để đối phó hỗn độn. Nhưng vẫn không có tác dụng, nếu thủ hạ của ta thành công thì đã chẳng mãi mắc kẹt trong hỗn độn như vậy. Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Sao lại không có tác dụng? Các ngươi đã chiến thắng bốn kỷ nguyên thánh, bằng không lúc bốn kỷ nguyên thánh sinh ra, các ngươi cũng sẽ thất bại triệt để. Cố Thanh Sơn nói. Đây chỉ là phán đoán của ngươi. Độc Cô Phong nói. Ta đã thấy tận thế ban sơ, cũng đi qua hỗn độn và mộ cũ, nhìn thấy dáng vẻ sống không bằng chết của các ngươi ở trong đó, đồng thời còn lấy được một manh mối khác. Cố Thanh Sơn nói, rút ta năm thẻ bài từ hư không, nắm chặt trong tay. Chỉ thấy trên năm thẻ bài đột nhiên hiện ra mấy người. Lạc Băng Ly, Độc Cô Phong, Độc Cô Quỳnh, Tần Tiểu Lâu, Tạ Sương Nhan. Các sứ đồ. Độc Cô Phong thấp giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ bực bội. Cố Thanh Sơn thu thẻ bài lại, nói, đúng vậy, bọn họ mượn huyết hải hóa thành linh hồn, tự mình xuống tới hư không, muốn một đòn chiến thắng tà ma, đáng tiếc lại không ngờ tà ma đã nắm trong tay vô số thế giới song song, bắt đầu sáng tạo ảo ảnh song song của bọn họ, từ đó nắm giữ nhược điểm của bọn họ, lấy sức mạnh tận thế phục tùng để công kích bọn họ. Ngươi có thể trả Độc Cô Phong lại cho ta không? Hắn thu những thẻ bài khác lại, chỉ chừa thẻ bài của Độc Cô Phong. Chỉ thấy trên thẻ bài có dòng chữ nhỏ, tà ma hóa, nhưng vẫn sống. Độc Cô Phong lặng im không nói, một lúc lâu mới lên tiếng, quá muộn rồi. Trên mặt Cố Thanh Sơn hiện lên vẻ tiếc nuối, hắn nói, cũng được, bây giờ ngươi không cần phải chết, cũng không cần tiếp tục tranh đấu với hỗn độn, sao không rời khỏi nơi này. Độc Cô Phong đáp, chúng ta chịu đựng công kích của hỗn độn, hai bàn tay trắng trải qua vô số năm tháng khổ sở như vậy, cuối cùng đã tới thời khắc chiến thắng đối phương, sao chúng ta có thể không báo thù. Giọng điệu của hắn ta chậm lại, nhẹ giọng nói, Cố Thanh Sơn, ngươi không cần lo lắng, lúc lục thánh tề tựu, những chúng sinh tham gia sáng tạo danh sách chung cực năm đó đều sẽ hiển hóa trong lục đạo, trở thành những chiến hữu bên cạnh ngươi. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Độc Cô Phong vương tay nói, đưa thẻ bài linh hồn của chúng sinh cho ta đi, để ta hủy diệt bọn họ. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý, Cố Thanh Sơn chau mày nói. Độc Cô Phong lại nghiêm nghị nói, Cố Thanh Sơn, ta ở đây tiêu diệt linh hồn của bọn họ sẽ quên đi quá khứ thực sự của mình, vĩnh viễn trở lại bên cạnh ngươi, không bao giờ trở về thế giới ban đầu được nữa. Hắn ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nói nhanh, cứ như vậy, ta báo được thủ, ngươi cũng có thể giữ chiến hữu của ngươi ở lại, chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Cố Thanh Sơn rũ mắt, như đang suy nghĩ điều gì. Độc Cô Phong thở dài, ngươi chỉ là một thuật pháp chung cực, thời điểm ngươi giết chết ta, ngươi cũng sẽ hóa thành hư vô. Nếu tùy ý để chúng sinh chiến thắng, linh hồn của bọn họ cũng sẽ trở về bên ngoài hư không, trở về nơi thực sự thuộc về bọn họ. Sẽ không ai nhớ được ngươi, chẳng lẽ vận mệnh của ngươi lại đáng thương như vậy? Cố Thanh Sơn, ngươi tội gì lại chiến đấu vì bọn họ? Trên biển máu, lặng ngắt như tờ. Hai người đều không nói gì thêm. Độc Cô Phong cũng không thúc giục, chỉ hờ hững nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng vươn tay, rút bài từ trong hư không. Một lá, hai lá, ba bốn lá. Hắn nhìn thẻ bài trong tay. Anna, Tô Tuyết Nhi, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Lora, Tú Tú. Còn có Ba Ri, Tiểu Miêu, Quạ, Tiểu Điệp, Ly Ám, Trĩ La. Rất nhiều người, vô số chúng sinh, bọn họ sáng tạo danh sách cuối cùng, lại tự mình hóa thành thẻ bài linh hồn tiến vào huyết hải, hiển hóa trong hư không, chỉ để chiến thắng tà ma. Chiến thắng tà ma. Cố Thanh Sơn siết chặt thẻ bài trong tay, chậm rãi ngẩng đầu, sống chết là chuyện nhỏ. Cho dù bị mọi người lãng quên, ta cũng sẽ chiến đấu vì nguyện vọng của chúng sinh. Thời gian nhanh chóng lùi lại. Thế giới huyền không. Cổng Quảng Dương. Lên, giữ chặt bọn họ, ta cần tìm hiểu về bọn họ nhiều hơn một chút. Vương Hồng Đao ra lệnh. Rõ. Triệu Ngũ Truy cầm lấy găng tay màu đỏ thẫm, vươn người ra, đón lấy Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ. Bỗng nhiên, trời đất tối sầm lại. Cảnh tượng toàn bộ thế giới hóa thành từng mảnh rơi lả tả trong hư không tăm tối. Vương Hồng Đao thất thanh nói, sức mạnh như vậy, rốt cuộc là... Chỉ thấy một người đàn ông mặc lân giáp màu đen rơi xuống, đang chiến đấu quyết liệt với một đường ánh kiếm không biết sâu xa đến đâu. Ta đã từng được thấy kiếm thuật của ngươi. Người đàn ông nói. Hắn ta đưa tay đè lại mũi kiếm, tay kia tung ra một nắm đấm, đánh văng nó ra ngoài. Thời khắc hai người giao thủ, tất cả mọi người và thế giới xung quanh đều bị dư âm sức mạnh đánh tan thành hư vô. Trong hư không, dòng sông thời gian hiện ra. Ánh kiếm bay tới trên dòng sông, rẽ theo một hướng nào đó, cuối cùng đâm vào một đoạn lịch sử. Độc Cô Phong hơi bất ngờ, nói, chạy. Suýt nữa thì ta quên mất, người chạy trốn rất thành thạo. Thời đại thượng cổ. Trên chiến trường. Linh hồn Tim Tiếu Giả đang muốn phát ra tiếng hét chói tai cuốn sạch toàn bộ không gian. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Cố Thanh Sơn. Hắn vừa thở hổn hển mấy cái đã thấy toàn bộ thế giới biến thành hư ảo. Tất cả quái vật, người tu hành, thậm chí linh hồn Tim Tiếu Giả đều bị hủy diệt sạch sẽ. Trong hư không xuất hiện từng con rắn đầu người đang lao ảo về phía Cố Thanh Sơn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn vẫn lạnh nhạt, xung quanh phóng ra hàng loạt ánh kiếm rừng rực. Những con rắn kia bị ánh kiếm chiếu vào, chẳng biết phải hứng chịu bao nhiêu nhát chém dày đặc, dần dần hóa thành xương trắng, sau đó biến thành phấn vụn. Gió thổi qua, phấn vụn hóa thành sương mù dày đặc trong hư không. Độc Cô Phong đứng trong sương mù, đi tới từng bước một. Hắn ta chắp hai tay, đứng từ xa nhìn Cố Thanh Sơn, kiếm thuật kết hợp mệnh lệnh hủy diệt. Cũng chỉ có thế mà thôi. Thực ra trước ngươi đã xuất hiện bốn vị sứ đồ hỗn độn, bọn họ đều thất bại, các ngươi vĩnh viễn chỉ được đến vậy mà thôi. Cố Thanh Sơn không vui nói, ngươi có phần khinh thường sứ đồ. Không thể trách ta, mà là thực lực của các ngươi cũng chỉ đến thế. Bất kể là sứ đồ kỷ nguyên hay là sứ đồ danh sách, hết thảy đều không phải đối thủ của ta. Độc Cô Phong nói. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói, ngươi đã khinh thường sứ đồ, vậy tại sao lại phải tà hóa Độc Cô Phong? Độc Cô Phong cười như không cười, nói, ngươi cho rằng ta coi trọng hắn. Không, là hắn quỳ gối trước mặt ta, không ngừng cầu xin ta, hy vọng ta có thể nhận lấy thân thể và linh hồn của hắn. Ta không tin. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Trên người hắn dâng lên tầng tầng ký hiệu hủy diệt, giống như nước thủy triều, xoay tròn xung quanh hắn. Sức mạnh hủy diệt vô tận. Cùng lúc đó, bốn ánh lửa sau lưng hắn đều rót vào trong cơ thể, hòa làm một với khí tức hủy diệt. Toàn thân Cố Thanh Sơn bắt đầu hóa thành ánh kiếm hình người cháy sáng. Độc Cô Phong lặng lặng nhìn, trầm ngâm nói, cũng đúng, ngươi là danh sách đầu tiên có được toàn bộ sức mạnh của hỗn độn. Có tư cách giao thủ với ta. Nhưng trước hết, thi thể khổng lồ hiện lên sau lưng hắn ta, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía dòng sông thời gian. Hai mắt bắn ra tia sáng. Cả dòng sông bắt đầu liên tục mở rộng trong hư không. Ánh kiếm biến thành Cố Thanh Sơn, hắn nhìn về phía dòng sông thời gian, chỉ thấy dòng sông đã hóa thành đại dương mênh mông vô tận. Pháp tắc thời không chân chính chỉ hiển hiện thành biển thời gian vô tận, một dòng sông không thể đại diện cho sức mạnh to lớn của thời không. sau lưng hắn ta hiện lên ảo ảnh thi thể khổng lồ. Từng mảnh vảy màu đen trên chiến giáp của thi thể dần bong ra, hóa thành vô số thuật pháp dày đặc bắn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn, thời gian đã được mở rộng vô số lần, người cũng không thể tìm được thời khắc lịch sử quen thuộc đó nữa, càng không có bất cứ nơi nào có để mà chạy trốn. Giọng nói của thi thể khổng lồ vang vọng khắp dòng sông thời gian. Cố Thanh Sơn không trả lời. Hắn nhìn chiến giáp chân cổ ma vương. Toàn bộ áo giáp đã vỡ vụn triệt để, chưa khôi phục lại như mới. Cố Thanh Sơn suy nghĩ giây lát, lấy ra một bộ chiến giáp khác từ trong người. Mặc kệ âm thanh từ trên chiến giáp truyền tới, cứ thế ném vào biển thời gian. Làm xong hết thảy, Cố Thanh Sơn mới nắm chặt song kiếm, mở miệng nói, ta vừa mới hiểu ra. Cái gì? Thi thể khổng lồ hỏi. Ta là thuộc pháp hủy diệt hết thảy, bất cứ chiến giáp có tình phòng ngự nào mặc lên người ta cũng sẽ vỡ nát. Đây chính là lẽ thường ẩn chứa trong nhân quả. Thi thể khổng lồ nói, ngươi càng ngày càng hiểu được nhiều, đáng tiếc. Vô số thuộc pháp tà ma lấn át âm thanh của nó. Đổ ập xuống đầu Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn né người một cái, đột nhiên hóa thành ánh kiếm, trong nháy mắt đã xuyên thấu vào bức tường được dệt từ thuộc pháp tà ma. Ánh kiếm lóe lên rồi biến mất. Chỉ thấy nó xuyên qua hư không xa xôi, chém thẳng về phía thi thể khổng lồ. Muốn lấy cứng đối cứng. Độc Cô Phong cười lạnh. Ảo ảnh của thi thể khổng lồ lập tức biến mất, Độc Cô Phong điên cuồng hét lên một tiếng, đón nhận ánh kiếm. Ầm. Đôi bên đụng mạnh vào nhau. Ánh kiếm hóa thành Cố Thanh Sơn, hai tay đều đang cầm kiếm chém vào cổ Độc Cô Phong. Độc Cô Phong cười gằn, chỉ bằng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đằng sau Cố Thanh Sơn đột nhiên bốc lên bốn cột ánh sáng rực rỡ. Địa, thủy, hỏa, phong. Sức mạnh của bốn loại pháp tắc hiển hiện, con ngươi Độc Cô Phong đột nhiên co rụt lại, liên tục tung ra nắm đấm. Cố Thanh Sơn hóa thành một tia sáng bị đánh bay, lăn vào trăm thước trên biển thời gian rồi mới đứng vững. Hắn một lần nữa giơ kiếm lên, hít sâu một hơi, bày ra tư thế. Sau lưng hắn, bốn lá cờ chiến lay động trong gió. Sức mạnh của bốn kỷ nguyên quá khứ đều tập trung trên người hắn. Giữa không trung, Độc Cô Phong sờ lên cổ mình, cúi đầu nhìn một cái. Một tay đầy máu. Không thể không thừa nhận, pháp tắc nguyên hư, luật nhân quả, thời không và bốn loại sức mạnh thông hiểu tất cả này đúng là bốn lực lượng thánh mạnh nhất của chúng sinh. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, chúng đều là bại tướng dưới tay ta. Độc Cô Phong thản nhiên nói. Vậy sao? Cố Thanh Sơn nói. Hắn ta giơ kiếm lên, trên thân kiếm vẫn còn đọng lại máu của Độc Cô Phong. Chỉ thấy hắn đặt tay lên vết máu kia. Thần thông, kiền nguyên hoán linh. Trong nháy mắt, dường như có chuyện gì đó vừa xảy ra. Độc Cô Phong biến sắc, đang muốn làm gì đó, không hề hay biết rằng có một Cố Thanh Sơn khác đã xuất hiện sau lưng mình. Sơn nữ. Nàng cao giọng quát lên, phong trấn. Hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm bỗng chốc hiện ra, ngưng tụ thành một chuỗi bùa chú, nối lại thành mấy chục sợi dây xích, quấn quanh Độc Cô Phong. Linh kỹ hồng hoang, dây xích vạn kiếm trấn ma. Gần như là cùng một lúc, Cố Thanh Sơn cũng giơ tay kia lên, phóng ra hơn 10 xích sắt. Song linh kỹ. Độc Cô Phong lập tức bị trói chặt. Nhưng sau một cái chớp mắt, hắn chợt gào lên giận dữ, chỉ như vậy mà cũng muốn đánh bại ta. Ầm. Toàn bộ xích sắt đứt ra từng khúc, phân rã thành vô số ký hiệu dày đặc, rơi lả tả trong hư không. Hắn ta đang định nói gì đó thì lại thấy một ảo ảnh xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Kiền nguyên hoán linh đã hoàn thành. Trong thời khắc hắn ta tránh thoát, linh hồn được triệu hoán bằng máu của hắn ta đã xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Độc Cô Phong biến sắc. Thi thể khổng lồ lại xuất hiện sau lưng hắn ta, đưa tay nắm lấy hắn ta, bóp thành một mảnh thịt nát. Độc Cô Phong, thân thể và linh hồn của ngươi đều đã kết thúc. Âm thanh của thi thể khổng lồ quanh quẩn vang vọng trong hư không. Trước mặt Cố Thanh Sơn, linh hồn kia nhất thời cứng đờ. Linh hồn nhìn Cố Thanh Sơn một lần sau cuối, vội quát lên, lên. Ánh kiếm nhoáng lên một cái. Định giới thần kiếm đâm vào linh hồn trong suốt. Sau một cái chớp mắt, linh hồn triệt để hóa thành hư vô. Nhưng đã đuổi kịp. Chỉ thấy từng màn ảo ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, hiện ra cảnh tượng về những thời khắc quan trọng linh hồn đã từng trải qua. Định giới thần thông, soi chiếu. Thần kiếm có linh, biết thời gian cấp bách, hiển hiện xong toàn bộ ký ức quan trọng của linh hồn chỉ trong nháy mắt. Tuy vô cùng vội vàng, nhưng với khả năng của Cố Thanh Sơn thì vẫn có thể xem hoàn chỉnh toàn bộ ký ức. Tất cả đã hoàn thành. Thi thể khổng lồ thở dài, ồm ồm nói, bây giờ ta rất tò mò, sao ngươi lại nghĩ đến chuyện này? Cố Thanh Sơn nói, rất rõ ràng, sức chiến đấu của Độc Cô Phong kém Lạc Băng Ly của Kỷ Nguyên Địa, nắm giữ thời không lại kém Tạ Sương Nhan của Kỷ Nguyên Phong. Đứng trước luật nhân quả kỳ quỷ lại không bằng Tần Tiểu Lâu của Kỷ Nguyên Hỏa, nhưng ngươi lại chỉ khống chế một mình hắn ta. Bởi vì hắn ta là sứ đồ kỷ nguyên thủy, biết nhiều bí mật nhất. Cố Thanh Sơn nói xong, không lên tiếng nữa. Thi thể khổng lồ cũng rơi vào trầm tư. Hình ảnh về đoạn hồi ức cuối cùng của Độc Cô Phong vẫn hiện lên trong không trung, liên tục lặp đi lặp lại. Đó là một thế giới hỗn mang. Thi thể khổng lồ bị mắc kẹt trên trụ thanh đồng, mà Độc Cô Phong đứng phía trước nó không xa, trầm giọng nói, buông tha con bé. Ngươi đang nói con gái của ngươi sao? Thi thể khổng lồ nói. Độc Cô Phong đáp, ta vẫn luôn cho rằng ngươi tới đây giúp chúng ta. Đáng tiếc, hôm nay ta mới biết, đã phân giới. Đừng nhiều lời, sức mạnh tà hóa trên người nàng có thể biến nàng thành đồng loại của ta bất cứ lúc nào. Trừ khi ngươi có thể lấy một bí mật ra trao đổi với ta. Bí mật gì? Ta bị danh sách chung cực của vô số chúng sinh đánh trúng, phải chịu đựng hủy diệt dày vò trong hư không? Ngươi tới nói cho ta biết, lúc nào những chúng sinh này mới có thể đi tới hư không? Ta nói xong ngươi sẽ buông tha cho con gái của ta. Chúng ta lấy hư không và pháp tắc của toàn bộ thế giới để thề. Có thể. Đôi bên hoàn thành một nghi thức khế ước vô cùng phức tạp và hoàn hảo. Lúc này Độc Cô Phong mới lên tiếng, cho đến một ngày, bốn kỷ nguyên thử nghiệm hủy diệt các ngươi đều thất bại, như vậy, tất cả chúng sinh dốc sức tạo ra thuật pháp danh sách đều sẽ hóa thành linh hồn trong huyết hải, sau đó chuyển sang kiếp khác trong hư không, trở thành kỷ nguyên hồng hoang. Lúc đó cũng chính là ngày chết của các ngươi. Thi thể khổng lồ phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc, ngày chết. Không, thời điểm bọn chúng thực sự đi tới hư không cũng chính là một cơ hội tốt để ta giết chết bọn chúng. Khế ước đã hoàn thành, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Độc Cô Phong nói. Ta còn có một vấn đề. Thi thể khổng lồ nói. Ta chỉ trả lời vấn đề vừa rồi. Không. Ngươi sẽ trả lời ta một vấn đề khác. Bóng tối vô tận ập xuống người Độc Cô Phong, bao phủ hắn ta triệt để. Qua giây lát, hắn ta mất đi tất cả biểu cảm, đứng ngơ ngác trong hư không. Ngươi tập hợp tất cả sức mạnh của chúng sinh, thi triển thuật pháp danh sách khi đó. Cũng sẽ xuống tới kỷ nguyên hồng hoang, nói cho ta biết, rốt cuộc thuật chủ giấu ở trong thân thể nào. Thi thể khổng lồ nói. Không biết. Độc Cô Phong ngơ ngác đáp. Quả thật không biết, lẽ nào ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Thi thể khổng lồ hỏi. Độc Cô Phong nở một nụ cười khinh miệt, bí mật này. Ta không biết, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không ai biết. Độc Cô Phong lại khôi phục vẻ mặt đờ đẫn. Hắn ta ngậm miệng, không nói một lời. Xem ra thực sự không biết. Cuối cùng hình ảnh triệt để tiêu tan. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào màn ảnh, nói mà không quay đầu lại, ngươi hủy diệt hắn triệt để, cho nên tiếp theo ngươi định đích thân giao thủ với ta. Thi thể khổng lồ lơ lửng trong sương mù, không nói câu nào. Thực ra màn giao thủ vừa rồi kể ra thì chậm nhưng thực tế chỉ diễn ra trong một hơi thở mà thôi. Linh kỷ hồng hoang, dây vạn kiếm trấn ma. Thần thông lửa, kiền nguyên hóa linh. Sức mạnh định giới, soi chiếu. Sơn nữ cũng dốc hết sức ra tay. Ngay sau đó, thi thể khổng lồ hủy diệt tất cả của Độc Cô Phong. Đáng tiếc Cố Thanh Sơn đã hoàn thành việc kia. Hắn tranh thủ trong nháy mắt, triệu hồi linh hồn của Độc Cô Phong, hoàn thành truy tìm toàn bộ hồi ức của Độc Cô Phong. Qua giây lát, thi thể khổng lồ không đáp lời, lại nói. Hồng hoang đã bị chính ngươi đánh nát, mà ta đã hoàn toàn hiểu rõ và nắm giữ sức mạnh của danh sách. Cho dù thuật chủ tự mình đến đây thì cũng không phải đối thủ của ta. Thậm chí ta còn muốn lập tức tìm được thuật chủ, thanh toán xong xuôi tất cả nợ nần trong suốt vô số năm tháng qua. Thi thể khổng lồ nói. Sau lưng nó, từng màn sáng nhanh chóng xuất hiện trong hư không. Mỗi một màn sáng đều hiện ra một dòng sông thời gian, tất cả anh hùng sinh ra trong dòng sông thời gian, bất kể đang ở thế giới nào cũng bị từng bóng đen cuốn lấy, dần dần bắt đầu tà hóa. Cố Thanh Sơn, biển thời gian chính là mồ chôn của ngươi. Dứt lời. Cố Thanh Sơn và thi thể khổng lồ cùng biến mất. Trong nháy mắt, ánh kiếm bộc phát ra vần án rừng rực trên vô số dòng sông thời gian. Kiếm thuật không có tác dụng với ta, ngươi sẽ bị hủy diệt ở đây. Thi thể khổng lồ giận dữ hét lên. Ầm. Toàn bộ ánh sáng thu lại. Cố Thanh Sơn bị đánh bay ra ngoài, rơi vào biển thời gian. Bên kia. Một thế giới. Làn sương mờ nhạt, sông lớn cuồn cuộn. Giờ phút này, cuối cùng nó cũng hiểu rõ. Tà ma vốn là chủ nhân của chúng sinh, đáng hận. Thi thể khổng lồ bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trong ánh mắt cừu hận thấu xương bỗng hóa thành sự sảng khoái. Coi như ta rơi vào trong luyện ngục, ta vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Mà ngươi, Cố Thanh Sơn, ngươi luôn luôn cứu vớt chúng sinh, mà kết quả cuối cùng lại phải tiêu tán. Vĩnh viễn ngươi đều không được người khác nhớ tới, mãi mãi không còn tồn tại. Cơ thể Cố Thanh Sơn càng ngày càng hư ảo, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán vậy. Hắn yên lặng lắng nghe, cũng không nói tiếp. Thi thể khổng lồ nhìn chằm chằm vào hắn, tới tận khi rơi xuống nơi sâu trong vùng tăm tối này, mới không thấy gì nữa. Cánh cửa khổng lồ vắt ngang hư không kia chậm chậm khép lại. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Cơ thể Cố Thanh Sơn tiếp tục tiêu tán, chỉ còn lại một luồng sáng lay lắc cuối cùng. Hắn nhìn về bốn phía hư không, chậm rãi nhắm mắt lại. Mọi chuyện đều kết thúc. Ánh sáng dần dần mất đi. Bỗng nhiên, trong hư không tĩnh mịch, một giọng nữ vang lên, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám âm. Kết hợp những lực lượng tốt đẹp nhất của chúng sinh, dùng chư giới chân thực làm dẫn, ta kích hoạt lại pháp thuật này một lần nữa. Chư giới tận thế online, đi ra cho ta. Hàng ngàn tỷ ánh sáng bỗng nở rộ, bay múa quay cuồng, quấn quanh luồng ánh sáng lay lắc còn thừa kia lại, rồi bắt đầu hình thành một cơ thể mới. Cố Thanh Sơn. Hắn mở mắt ra, nhìn tới cảnh tượng trước mặt. Nơi đó có một thiếu nữ, bộ dạng gần giống với Tạ Đạo Linh, thế nhưng cũng không phải là nàng. Sư Tôn. Cố Thanh Sơn hỏi dò. Thiếu nữ mỉm cười, nói, là ta. Là ta tại thế giới chân thật, chúc mừng con chiến thắng chúa tể tà ma, sau đó, tất cả chúng sinh sẽ trở về thế giới chân thật. Sư Tôn, chúa tể tà ma kia rõ ràng đã giết chết hư ảo người, lại không tìm được ra người, tại sao lại vậy chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Chân thực ta vẫn luôn trốn bên trong vạn hoa bảo tọa, những thứ khác đều là phân thân. Hóa thân thiên vạn là một pháp thuật chân thật, nếu như chúa tể tà ma không biết ta chính là thuộc chủ, nên nó cũng chỉ có thể tìm tới hóa thân hư ảo của ta mà thôi. Thiếu nữ giải thích. Thiếu nữ nói xong, lại hỏi, Thanh Sơn, ta hỏi con, làm thế nào mà con thấy được bí mật cuối cùng? Cố Thanh Sơn nói, rất rõ ràng mà, sư tổ đều để lại ám hiệu như vậy. Bí mật không thể nói, chỉ có thể nhìn, mà ông ta vẫn cố ý ngồi trước bàn đá điêu khắc đồ án bách hoa. Con liếc mắt qua đã hiểu rồi sao? Thiếu nữ hỏi. Cũng không phải, ông ta lại tạo ra một giấc mơ nhắc nhở con là không có bí mật nào khác, cho nên con mới xác nhận phán đoán khi trước của con là đúng. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ như vậy thôi sao? Thiếu nữ lại hỏi. Còn nữa. Sư tổ ngồi trước bàn đá của Bách Hoa Tông ta, mà con đi vòng qua thì thấy ông ta rõ ràng ngồi sau bàn đá. Lúc đó con hỏi ông ấy, đáng lẽ con nên xưng ngài là sư phụ, thế nhưng sư phụ của con lại là con gái của ngài, nàng trước, mà ngài lại ở sau, nói xong con còn hỏi ông ấy là có đúng hay không. Cố Thanh Sơn nói. Ông ta nói thế nào? Thiếu nữ hỏi. Ông ấy nói, có thể. Cố Thanh Sơn nói. Nói xong, Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, con đã liên tục xác nhận vài lần, nên con đã khẳng định rằng thuật chủ chính là sư tôn, lúc này mới hoàn thành mọi việc này. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt của hắn trở nên buồn bã. Thiếu nữ cũng để ý tới điều này, thấy vẻ mặt của hắn như vậy cũng đoán được hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì. Gió trong hư không thổi vào mặt, thổi lên mái tóc dài của thiếu nữ. Thiếu nữ hồi ức. Thanh Sơn. Cho dù tất cả mọi người đều quên con, thế nhưng ta nhớ được con. Ta vẫn luôn ở trong hư không, giấu bên trong vạn hoa bảo tọa, đối kháng với pháp thuật chung cực của tà ma. Cho nên ta chứng kiến mọi việc của con. Cố Thanh Sơn yên lặng lắng nghe. Thiếu nữ bỗng xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Vừa rồi lúc con chém giết chúa tể tà ma, có biết rằng mình sẽ được ta cứu không? Thiếu nữ hỏi. Cố Thanh Sơn nói thật, con chỉ biết rằng pháp thuật lẫn kẻ địch sẽ biến mất cùng nhau, cho nên con đã làm chuẩn bị kết quả đồng quy vu tận rồi. Thiếu nữ thở dài. Không đợi Cố Thanh Sơn nói thêm gì nữa, nàng nắm chặt tay Cố Thanh Sơn, nói, con cảm thấy ta sẽ nhìn con chết đi hay sao? Quyển truyện. Kết thúc. Huyết hải. Trên một tấm ván gỗ trôi nổi, có hai băng ghế ở đó. Cố Thanh Sơn cầm một cần câu, ngồi trên một băng ghế, lại cầm mồi câu móc vào lưỡi câu, rồi quăng vào trong biển. À, hắn ngáp lớn, tâm trạng chán ngán buồn tẻ. Bên cạnh hắn và một người đàn ông trung niên đẹp trai lạnh, lùng mang theo khí thế không tầm thường. Người đàn ông này đang cầm giấy bút, vẫn đang viết cái gì đó. Cho nên ngươi không được rời đi nơi này sao? Người đàn ông này hỏi. Đúng vậy, sư tôn nói nơi duy nhất mà ta có thể nương nhờ là huyết hải. Chờ ta ở lại huyết hải yên bình một đoạn thời gian, liên hệ với thế giới chân thật càng mạnh hơn trước mới có thể làm những chuyện khác. Cố Thanh Sơn nói. Điều này thật sự là nhàm chán đi. Người đàn ông kia lắc đầu, cảm thán, tiếp tục viết nhanh. Ai nói không nhàm chán đâu. Với lại khi trước ta còn giết chết một người ghi chép lịch sử đây, làm sao mà ngươi vẫn dám tới tìm ta? Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn người đàn ông kia rồi hỏi. Giết một người. Người đàn ông kia cảnh giác, hỏi lại, không thể nào, sự tích của ngươi rõ ràng chỉ có ta ghi chép mà thôi, tên của người kia là gì? Hình như tên là Yên. gì gì đó, ta còn chưa chờ hắn ta nói tên thì đã xử lý hắn ta rồi. Cố Thanh Sơn nhớ lại, nói. À, hóa ra là Yên Hoành Giang. Người đàn ông kia gật đầu, rồi tiếp tục viết lách. Lần này tới lượt Cố Thanh Sơn tò mò. Hình như ngươi không thèm để ý tới việc đồng hành chết đi nhỉ? Hắn hỏi. Tên đó là kẻ viết sách lậu, ta mới là người viết chính bản. Sắc mặt người đàn ông không thay đổi, nói. Thì ra là thế, tên ngươi là gì? Cố Thanh Sơn thở dài hỏi. Tên là Yên Hỏa. Người đàn ông nói xong thì cất giấy bút đi, lấy hai gói mì tôm từ trong hư không ra, đưa một gói cho Cố Thanh Sơn, mình thì mở một gói ra, rồi ăn vui vẻ. Có đồ uống không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có. Người đàn ông trả lời. Hai người nhanh chóng ăn mì tôm. Đúng rồi, ở trận chiến cuối cùng, tại sao ngươi với Tần Tiểu Lâu lại có nhiều động tác liên lạc lẫn nhau như vậy? Người đàn ông kia vừa ăn vừa hỏi. Cố Thanh Sơn nói, hắn là sứ đồ bên trong đám yêu tinh, đại khái rằng ta đoán hắn đã biết sư tôn là thuộc chủ, cho nên khi ngươi viết tới chương 119, mở đầu, hắn hơi khẩn trương, không tự chủ được mà nhìn về phía sư tôn. Thật nguy hiểm. Người đàn ông kia thở dài. Lúc ấy trái tim ta cũng đập thình thịch, cũng may sư tôn rất bình tĩnh, sau đó ta cũng tiếp tục câu chuyện, bóp tắt chút manh mối đó trong trứng nước. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhìn nhau. Yêu tinh nha. Bọn họ cùng thở dài. Ban đầu khi quyết chiến với linh hồn tim khiếu giả, bọn chúng cũng suýt nữa gây ra chuyện xấu. Đó cũng không phải bọn chúng xấu tới mức độ nào. Chỉ là bọn chúng không giữ được bí mật, đặc biệt là chuyện của người khác. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ăn xong đưa bát cho người đàn ông kia. Ngươi rửa bát. Được rồi, chờ ta rửa xong, chúng ta tiếp tục hiệu đính một vài chi tiết. Được. Cố Thanh Sơn lại cầm cần câu một lần nữa. Một lát sau, người đàn ông kia rửa tay, lau khô, rồi tiếp tục lấy giấy bút ra. Hắn nhìn sắc mặt chuyên chú của Cố Thanh Sơn mà không nhịn được hỏi, nơi này là huyết hải, ngươi thật sự cho rằng sẽ câu được thứ gì đó lên hay sao? Cố Thanh Sơn bỗng giơ gậy tren lên cao. Có một con cá bay lên trên ván gỗ, nhảy hai lần rồi hóa thành một tấm thẻ bài. Người đàn ông kia đi tới cầm lên xem xét, phía trên vẽ một người với vẻ mặt chân thành, đang làm ra động tác cầu nguyện. Thẻ bài, lời thật lòng. Người cầm lên thẻ bài này phải trả lời một vấn đề, đồng thời phải ăn ngay nói thật. Di chứng sau khi sử dụng thẻ bài, người sử dụng sẽ quên những lời mà mình từng nói. Cố Thanh Sơn liếc nhìn, lại nhìn người đàn ông kia. Chỉ thấy sắc mặt người ghi chép lịch sử này đã trở nên dại ra. Hình như hắn ta đang chờ đợi một câu hỏi. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, hỏi, người miêu tả ta như thế nào? Người đàn ông kia không tự chủ được, trả lời, người quá đẹp trai đi, cho nên khi ta ghi chép lịch sử thì hầu như không miêu tả rõ ràng về bề ngoài của ngươi, để tránh việc bị ngươi hạ thấp độ đẹp trai của ta. Vừa nói xong, người đàn ông kia lại trở nên bình thường. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn ta hỏi với vẻ nghi ngờ. Không có gì. Cố Thanh Sơn nói, lại nhấc cần câu lên. Người đàn ông kia vẫn đang ngờ vực. Cố Thanh Sơn không để ý tới hắn ta, tự mình câu cá. Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, hỏi, à đúng rồi, khi ngươi ghi chép lịch sử, có chăm chú miêu tả bề ngoài của ta hay không? Người đàn ông kia cười cười, vỗ vai hắn rồi nói, ngươi người này, bề ngoài đẹp trai gần với ta, cho nên khi ghi chép lịch sử, vì để tránh việc mọi người trở nên phân tâm, ta cũng không miêu tả rõ ràng bề ngoài của ngươi, chỉ tại chương 90 quyển thứ nhất viết một chút xíu mà thôi. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn híp mắt, nói. Làm sao? Ngươi không tin à, người lừa ta, mặc kệ hắn ta ở thế giới nào, ta đều sẽ tìm tới hắn, rồi giết hắn. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Người đàn ông kia xoa đi mồ hôi lạnh trên trán. Cố Thanh Sơn vẫn không nhìn hắn ta, nói tiếp, người khi căng thẳng, sẽ có một vài triệu chứng như tay run, mồ hôi lạnh xuất hiện, mặt đỏ, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, hình như ngươi hoàn toàn phù hợp với những điều này. Là đang chột dạ chuyện gì hay sao? Người đàn ông kia nói, ha ha ha, có một chuyện ta quên không nói cho ngươi biết. Cố Thanh Sơn nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Người đàn ông kia nói, sau khi sư tôn ngươi trở về thế giới chân thật, sẽ nói hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong hư không cho những cường giả chân thật kia biết. Nghe nói sau khi mấy người Tô Tuyết Nhi, Anna, Trĩ La, Ly Ám, Phi Nguyệt, Ninh Nguyệt Thiền xem xong ký ức trong hư không đều tỏ ý muốn tới gặp ngươi đó. Cố Thanh Sơn, người đàn ông kia nói, người khi căng thẳng, sẽ có một vài triệu chứng như tay run, mồ hôi lạnh xuất hiện, mặt đỏ, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, hình như ngươi hoàn toàn phù hợp với những điều này. Là đang chột dạ chuyện gì hay sao? Cố Thanh Sơn chậm chậm quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Chư giới ngoại truyện. 5 phút sau, người đàn ông sưng mặt sưng mũi kia múa bút thành văn, Cố Thanh Sơn bỗng cười một cách âm trầm, nói, lúc đầu ta cũng không muốn dùng chiêu này. Xoẹt. Hắn bỗng xoạt dọc. Cố Thanh Sơn cũng không chú ý tới điều này, hắn nhìn về huyết hải trống rỗng, một lúc lâu sau mới hỏi, người ghi chép lịch sử, người nói những người chân thật kia, có tiếp nhận đoạn ký ức này không? Người đàn ông kia gặp vỡ lại, nghi mặt nói, thực ra trong này có một khái niệm, ta phải nói cho ngươi hiểu rõ. Xin mời. Cố Thanh Sơn nói, coi như tà ma sáng tạo nhiều thế giới song song hơn nữa, cũng phải dùng một thế giới ban sơ làm gốc, mà thế giới này cũng không phải là hư không. Người đàn ông nói, Cố Thanh Sơn suy nghĩ vài giây cũng hiểu được. Bên trong hư không cũng không có cái gì, những thế giới song song kia đương nhiên cũng không phải tới từ hư không. Hắn nói, đúng là như vậy. Người đàn ông kia vỗ tay. Như vậy, thế giới ban sơ là thế giới nào? Cố Thanh Sơn hỏi, giống như sư tôn ngươi vậy. Vì đánh bại tà ma, mọi anh linh đều hoạt động chung quanh pháp thuật cả. Người đàn ông nói, ánh mắt Cố Thanh Sơn sáng lên. Ngươi nói là, những người bên cạnh ta, thực ra đều là thật. Hắn hỏi, đúng, chỉ là bọn họ cũng không biết, đương nhiên sau khi mọi thứ kết thúc, cũng không nhớ rõ. Người đàn ông giải thích, như vậy, ta đoán sau khi bọn họ biết rõ mọi thứ, chắc chắn sẽ tới tìm ngươi, thôi, hôm nay ta kết thúc câu chuyện này rồi, ngươi có thể tự mình quan sát. Người đàn ông kéo một trang giấy từ trong quyển sách xuống, nhét nó vào trong hư không. Tờ giấy kia lập tức hóa thành một màn sáng, hiện ra một cảnh tượng tại một thế giới nào đó. Trong thế giới kia, đang tổ chức hoạt động chúc mừng cực kỳ náo nhiệt. Các cường giả trong chư giới đều đoàn tụ lại, chúc mừng việc chúng sinh chiến thắng tà ma. Việc lớn chắc chắn sẽ được ghi khắc vào vô số sử sách văn minh. Tạ Đạo Linh đứng ở nơi cao nhất, cao giọng nói, chư vị, yên lặng một chút. Đám người yên tĩnh lại. Tạ Đạo Linh mỉm cười, nói, một trận chiến trong hư không đã trải qua vô số năm tháng, trong đó đã diễn ra quá nhiều chuyện. Đáng tiếc rằng các ngươi đều không nhớ rõ. Nàng dùng một pháp quyết. Từng quả cầu ánh sáng từ trong tay nàng bay ra ngoài, lơ lửng trước mặt của mỗi một cường giả. Nơi này là ký ức chiến đấu bên trong hư không, chỉ cần là những hình ảnh có liên quan tới danh sách chung cực, ta đều có ghi chép lại. Còn có tiếp nhận nó hay không? Là tự do của các ngươi. Sau khi nói xong, những người ở đây đều trở nên do dự. Thực tế, chúng sinh đã hoàn toàn chiến thắng trận chiến vĩ đại này. Thế nhưng tại sao Tạ Đạo Linh lại ngưng tụ những hình ảnh ký ức này chứ? Mọi người do dự không quyết. Bỗng nhiên, có người đưa tay ra đầu tiên. Đó là một thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ rực rỡ. Luôn cảm thấy, ta quên đi chuyện gì đó không nên quên. Thiếu nữ nói xong, đón nhận quả cầu ánh sáng. Từng cảnh tượng lóe lên, mở ra trong đầu của nàng, hóa thành từng bức họa trong quá khứ. Nàng nhìn thấy một thiếu niên. Người thiếu niên đó đứng trước mặt mình, sắc mặt nghiêm túc nói, xích học, người có nguyện ý từ bỏ pháp thuật loại phụ trợ của bản thân, để trở thành người phát ngôn của tử vong hay không? Mà chính mình lại nói, ta đã từng muốn làm lãnh tụ của đoàn đội, thế nhưng hiện tại xem ra, lực lượng của ta quá yếu. Đương nhiên là ta nguyện ý ký kết khế ước với pháp tắc chúa tể tử vong, đây là cơ hội mà ta có thể tiếp tục sống sót, cũng là nguyên bản lực lượng để ta có thể bảo vệ mọi người. Mình nói, rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thiếu niên nói xong, bỗng lấy một chai rượu ra. Làm gì vậy? Mình ngạc nhiên hỏi, đây là rượu gì? Mình hỏi với vẻ hứng thú. Ta gọi nó là tử vong liệt diễm. Thiếu niên tùy ý đặt tên. Rượu ngon. Chẳng lẽ ngươi cho rằng uống không thôi sao? Nhanh thử nghiệm xem lực lượng pháp tắc tử vong trên người có tăng lên hay không đi. Xin lỗi, ta quên mất. Mình đỏ mặt nói. Rốt, ngươi vừa mới nói ngoài phòng ngự ra, ta còn cần lực lượng công kích sao? Đúng. Hiện tại ta đã hiểu, ngoài hai loại lực lượng phòng ngự ra, ta sẽ thành lập một loại lực lượng công kích nữa. Đã như vậy, ngôi sao này của ta cũng không gọi là bàn giải nữa. Ta muốn gọi nó là thiên hạt. Thiếu nữ với mái tóc dài đỏ rực này yên lặng quan sát từng cảnh tượng đã trải qua. Cho tới khi quán ba quen thuộc kia xuất hiện. Mãi tới tận, tất cả cảnh tượng đều biến mất. Toàn bộ lịch sử đã trở thành quá khứ, mà người thiếu niên kia lại một mình ở lại trong huyết hải. Thiếu nữ im lặng rất lâu. Cuối cùng, nàng chậm rãi đi tới trước mặt Tạ Đạo Linh. Thần diễm bất diệt, thủ hộ giả long tộc chư giới, sứ giả Bỉ Ngạn các hạ, người có chuyện gì không? Tạ Đạo Linh cười cười, hỏi. Thiếu nữ không tránh đi ánh mắt của Tạ Đạo Linh, dùng giọng nói kiên định mà nhỏ bé hỏi, nếu như ta muốn tới huyết hải, cần làm cách nào? Huyết hải. Tấm ván gỗ trôi nổi theo sóng. Hai cái băng ghế ghép lại thành cái bàn, trên bàn còn đặt một nồi lẩu, nấu tới mức nước sôi sùng sục. Cố Thanh Sơn và người đàn ông kia ngồi xổm bên cạnh hai băng ghế. Bọn họ cầm bát đũa, ăn tới mức quên cả trời đất. Người đàn ông ăn một miếng sách bò, trên mặt lộ vẻ thoải mái, ngay sau đó, hắn ta giống như nhớ tới điều gì đó, hỏi, nếu như tất cả mọi người lựa chọn không tiếp nhận ký ức, người sẽ nghĩ như thế nào? Cố Thanh Sơn kẹp một chiếc đùi gà lên, nói, mỗi người đều có quyền được lựa chọn, ta không muốn can thiệp. Nếu như chỉ có Anna nhớ tới ngươi. Ta nói rồi, đây là tự do của họ, ta cũng không ép buộc. Thoải mái. Người đàn ông khen ngợi, bỗng ánh mắt ngưng tụ, lần nữa đưa đũa ra. Bên trong nồi lẩu, một miếng mề gà vừa nổi lên, bên ngoài còn bọc một lớp đỏ tươi của ớt, rất mê người. Ai ngờ Cố Thanh Sơn cũng nhìn thấy miếng mề gà này, đồng thời duỗi đũa ra. Thực lực của hắn có 102 chư giới này. Cũng may hắn cũng không dùng lực lượng để đi tranh cướp đồ ăn với một người ghi chép lịch sử. Đũa của hai người chạm nhẹ vào nhau, nhìn lẫn nhau, lách qua đũa đối phương rồi bắt đầu gắp miếng mề gà kia. Bỗng nhiên, đũa Cố Thanh Sơn ngừng lại. Miếng mề gà kia bị người đàn ông kia gắp lên, nhét luôn vào trong miệng, mặc dù nóng tới mức hà hơi liên tục thế nhưng cũng không muốn phun ra. Người đàn ông này vui vẻ nhai nuốt, rồi liếc nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lại đang trầm tư suy nghĩ, giống như tư tưởng trên mây vậy. Hả? Ngươi ngẩn người ra làm gì? Người đàn ông kia kỳ quái hỏi. Cố Thanh Sơn để đũa xuống, cau mày nói, vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó đang diễn ra. Chư giới ngoại truyện. Người đàn ông kia hơi giật mình, rồi bỗng nhớ tới, ta nhớ ra rồi. Sắp tới có lẽ có những người khác muốn đi vào khoảng lịch sử của ngươi, để xem những chuyện đã diễn ra trong quá khứ. Cố Thanh Sơn nói, trừ ngươi ra, còn có những người khác sao? Người đàn ông gật đầu, nói, đúng, thế nhưng cũng không phải là người ghi chép lịch sử như ta, mà là những người có năng lực thần kỳ khác. Bọn họ sẽ làm cái gì? Vẽ những chuyện mà ngươi đã làm thành truyện tranh. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn suy nghĩ vài giây, lắc đầu nói, chuyện mà ta cảm ứng được. Cũng không phải chuyện này. Người đàn ông kia nghĩ thầm, không phải chuyện này sao? Cố Thanh Sơn nói, chắc hẳn là ở thế giới chân thật. Ở bên đó có một tồn tại nào đó có uy hiếp đối với vận mệnh của ta, cho nên ta mới có được loại cảm ứng này. Người đàn ông kia trở nên nghiêm túc hơn. Hắn ta đặt đũa xuống, rút giấy bút ra ngoài, múa bút viết vài câu gì đó, kéo giấy xuống rồi ném ra giữa không trung. Tờ giấy kia lơ lửng giữa trời rồi hóa thành một màn ánh sáng. Trong màn sáng, xuất hiện cảnh tượng đang diễn ra tại thế giới chân thật. Tiệc mừng công đã sớm kết thúc. Ngoài Anna ra, hầu như tất cả các cường giả đều không mở quả cầu ký ức ngay tại chỗ. Bọn họ cẩn thận thu lại quả cầu ký ức, chuẩn bị sau khi trở về, suy đi nghĩ lại mới cuối cùng quyết định có mở nó ra hay không. Chuyện này, nếu không biết được còn tốt, một khi biết tới như vậy sẽ dính vào nhân quả bên trong hư không. Phải cẩn thận hơn nữa. Khi tất cả mọi người đều rời đi, bên trong Bách Hoa Điện cũng chỉ còn lại có hai người. Tạ Đạo Linh. Anna. Ngươi thật sự muốn tới huyết hải sao? Tạ Đạo Linh hỏi. Ta muốn đi tìm hắn. Anna nói. Tạ Đạo Linh ngẫm nghĩ, nói, ngày xưa khi quyết chiến với tà ma, các ngươi chuyển tất cả lực lượng của bản thân lên người ta, sau đó ta kích hoạt thuật pháp danh sách chung cực, sau đó biến tất cả mọi người trở thành anh linh huyết hải, dùng thẻ bài kỳ quỷ để thu xếp mọi người vào trong huyết hải. Nàng nói ra kết luận kia, chúng ta ở trong huyết hải quá lâu, mà huyết hải lại là thế giới bên dưới thánh giới, nó đã hoàn toàn đóng lại đối với chúng ta. Gần 10.000 năm qua, không ai có thể đi tới nơi đó một lần nữa. Anna lo lắng hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào nữa hay sao? Hoặc là chờ đợi thêm 10.000 năm nữa, hoặc là dùng một cách khác. Tạ Đạo Linh nói. Cách gì? Anna hỏi. Thời điểm quyết chiến cuối cùng, Cố Thanh Sơn đẩy ra toàn bộ kiếm mà hắn có. Sau khi chiến đấu, những thanh kiếm kia theo chúng ta rời khỏi hắn, đi tới thế giới chân thực. Tạ Đạo Linh nói. Ý của ngài là chúng ta cần tìm tới những thanh kiếm của hắn sao? Anna hỏi. Những thanh kiếm của Cố Thanh Sơn đương nhiên là có tư cách trở về huyết hải. Nếu như ngươi có thể tìm được những thanh kiếm đó, cũng có thể đi theo những thanh kiếm này trở về huyết hải gặp gỡ hắn. Tạ Đạo Linh nói. Anna vui mừng, nói, vậy thì đi tìm những thanh kiếm đó thôi. Ngài có manh mối gì sao? Tạ Đạo Linh vươn tay, ra hiệu Anna tạm thời không cần nói. Tạ Đạo Linh dùng tay bấm quẻ, nhanh chóng xem bói một lần, sắc mặt dần dần thay đổi. Thánh tôn các hạ, thế nào? Anna hỏi. Kỳ quái, vừa rồi cảm xúc của ta biến đổi, có cảm ứng, nên giao một quẻ, phát hiện ra có người muốn làm khó Thanh Sơn. Tạ Đạo Linh nói. Anna giật mình. Có người muốn làm hại Cố Thanh Sơn. Sát ý như thực chất từ trên người nàng bắn ra, đưa tay ra rút một ngọn lửa màu đen từ trong hư không, giọng nói lạnh lão. Thánh Tôn các hạ, nói cho ta biết kẻ đó là ai, để ta giải quyết việc này. Tạ Đạo Linh lắc đầu, nói, đừng vội, chuyện cũng không đơn giản như vậy. Thôi được, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến, xem chuyện này là sao đây. Đi nơi nào? Thế giới trăm ngàn thần thánh thiên sứ. Đi. Bóng người hai người lóe lên, biến mất khỏi Bách Hoa Điện. Các nàng xuyên qua từng thế giới, từ bên trong biển sao bay về phía trước, cuối cùng vượt qua mấy trăm vùng thế giới, đi tới một thế giới nào đó. Thế giới này lơ lửng trên biển mây, hiện lên từng tòa đại giáo đường thần thánh mà nguy nga, được sắp xếp lít nha lít nhít, kéo dài tới cuối tầm mắt. Thế giới trăm ngàn thần thánh thiên sứ là thế giới có cấp độ lực lượng cao nhất của lực lượng loại thần thánh. Trong chư giới, những thánh giả thuần khiết nhất, những thiên sứ mạnh mẽ nhất, những tín đồ thành tín nhất mới có thể đi vào thế giới này. Tạ Đạo Linh vừa đi xuống, đã nghe được một giọng nói phát ra từ trên bầu trời, đỉnh của vô số giáo đường, hóa ra là Thánh Tôn các hạ tới, mời đi thẳng tới trên tầng mây. Nghe được giọng nói này, sắc mặt Tạ Đạo Linh hơi đổi, sắc mặt Anna cũng rất khó nhìn. Giọng nói này là của chủ nhân thế giới trăm ngàn thần thánh thiên sứ. Thiên thánh giả 800 cánh thần thánh. Hắn ta là cường giả thần thánh nhất, thuần khiết nhất, thành tín nhất trong chư giới. Dù là Tạ Đạo Linh hay là Anna, đều dành cho hắn ta sự kính trọng nên có. Hai người nhìn nhau, thân hình hơi động, bay lên trên bầu trời, đặt chân lên tầng mây thật dày. Mà trước mặt hai nàng là một tòa giáo đường màu ngà sữa. Một người đàn ông mặc áo màu trắng đứng trước giáo đường, trên tay là một luồng ánh sáng lưu động cực nhanh. Thánh Tôn, ngài tới chậm, ta phải hạ trừng phạt của ta đối với Cố Thanh Sơn. Người đàn ông này nói. Anna quát, hắn đã cứu vớt tất cả thế giới, dựa vào gì mà ngươi lại trừng phạt hắn? Người đàn ông kia im lặng, cúi đầu nói, đúng vậy, hắn đã cứu vớt tất cả mọi người. Cũng vì là như vậy, ta mới không đích thân đi trả thù hắn, mà chỉ là đòi lại nợ mà hắn nợ ta. Hắn nợ ngươi cái gì? Nếu như ngươi không nói rõ ràng ra, đừng trách hôm nay ta sẽ đích thân ra tay. Tạ Đạo Linh thản nhiên nói. Trong tay nàng xuất hiện một cây roi dài. Tạ Đạo Linh là cường giả đệ nhất chư giới. Mà chiếc roi trong tay của nàng cũng là một trong những vũ khí mạnh nhất chư giới. Nếu như đối phương thật sự dám làm chuyện gì quá đáng, nàng chắc chắn không bỏ qua cho đối phương. Người đàn ông kia thấy vậy cũng vẫn bình tĩnh, không có động tác nào khác thường cả, nói, nếu như Thánh Tôn cần lời giải thích, vậy ta sẽ cho ngươi xem. Hắn ta đưa tay ném đi. Một màn sáng bay ra ngoài, lơ lửng trước mặt Tạ Đạo Linh và Anna, hóa thành một cảnh tượng. Hai nữ cùng nhìn tới, thì biết đây là một đoạn quá khứ bên trong hư không. Gió tuyết thổi liên tục. Có một người đàn ông vạm vỡ đứng trong hoang dã không người. Trên người hắn ta có đấu khí sôi trào, nắm chặt tay nói, rất tốt, cuối cùng ta cũng đã trở thành võ giả đứng đầu thế giới này. Ta cảm thấy, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, ta có thể lĩnh ngộ một loại lực lượng khác biệt với võ đạo. Hắn ta nói xong, vươn ngón trỏ ra chỉ về phía trước. Một luồng sáng thần thánh màu ngà sữa từ trong ngón tay hắn ta bay ra ngoài, bắn trúng một cây khô bên trong hoang dã. Cây khô lập tức tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, lại một lần nữa nảy mầm. Thánh lực. Đáng tiếc ở thế giới này đã tới cực hạn, không thể làm ta trưởng thành thêm được nữa, ta phải phá vỡ hư không. Hắn ta nói xong, nhảy lên, phóng lên tận trời. Hắn ta dùng một quyền đập vỡ hư không, chui vào trong đó. Một lát sau, hắn ta xuất hiện trong một thế giới gần như hoang vắng. Thế giới này có một loại lực lượng áp chế hầu hết các loại lực lượng khác, thánh quang trong cơ thể hắn ta cũng không cách nào rời khỏi cơ thể. Còn có những chức nghiệp giả khác cũng rơi vào thế giới này. Số lượng còn không ít. Cũng không biết tại sao, đám người lại xảy ra chiến đấu. Hắn ta rất vất vả mới cướp được một thanh đao, vết ra ngoài, lão đảo đi trong hoang dã. Thế giới này, hầu như không thể rời đi. Hắn ta sinh tồn trong giả ngoại thời gian rất lâu, cuối cùng có một ngày. Hắn chạy dọc theo suối nước, chạy về phía có gợn sóng chiến đấu, sau đó thấy được một người trong truyền thuyết. Ông lão chỉ đường. Hắn ta không do dự ném đao đi, quỳ gối xuống suối nước, than thở, lão tiên sinh, xin ngài ban cho ta một bát mì để ăn. Ha ha, người muốn ăn đồ ăn mà ta nấu sao? Ông lão chỉ đường hỏi. Đúng vậy, lão tiên sinh, ta muốn ăn đồ ăn mà ngài nấu. Ông lão chỉ đường. Nói chính xác hơn là sơn nữ, đầu tiên là rửa tay, sau đó dùng các loại gia vị nấu ra một bát mì. Hắn ta ăn xong bát mì, rồi ôm quyền nói, lão tiên sinh, xin hỏi ta nên đi thế nào mới có thể đi tới thế giới phi tuyết? Ồ, ngươi muốn đi tới thế giới phi tuyết sao? Ông lão chỉ đường hỏi. Hắn ta than thở, nói, nhớ năm đó, ta cũng là đệ nhất thiên hạ tại thế giới phi tuyết, vào ngày thần công đại thành, phá toái hư không tới nơi đây, ai ngờ nơi đây là một nơi gà không thải phân chim không đẻ trứng, một thân thực lực của ta cũng không thể sử dụng được, cũng không biết rời đi như thế nào, chỉ có thể cố gắng sống sót qua ngày. Giọng nói của hắn ta còn mang theo sự nghẹn ngào, cầu mong tiên sinh chỉ ra một con đường sáng, ta thề sau khi trở về sẽ trở thành người tốt, cũng không tiếp tục phá toái hư không, van xin ngài. Ông lão chỉ đường hơi suy nghĩ, rồi cười cười nói, ngươi cũng đã ăn một bát mì của lão phu, nên lão phu sẽ chỉ cho ngươi một con đường. Cũng coi như ngươi may mắn. Ngươi đi dọc theo con suối này 30 mét về hướng đông, nơi đó có một tấm ngọc bài viết Đông Phong, ngươi nhặt nó lên, dùng ngón tay lướt nhẹ qua mặt chữ của ngọc bài, sẽ được truyền tống trở về thế giới phi tuyết. Sẽ không bị nó giết chết hoặc ăn hết chứ? Không. Sẽ không bị hấp thu linh hồn, phong ấn vạn năm chứ? Không. Sẽ không bị nổ thành vụn phấn chứ? Không. Nếu như ngươi không tin ta thì cũng không cần làm theo lời của ta. 30 mét, cũng rất gần mà, cảm ơn lão tiên sinh. Hắn ta cắn môi, vội vàng chạy ra ngoài, cách bờ suối 30 mét tìm được một tấm ngọc bài bị vứt trên mặt đất. Hắn duỗi ngón tay ra, lướt nhẹ qua mặt chữ của ngọc bài. Đông Phong. Hắn ta vui mừng, nói. Tấm ngọc bài kia bỗng rung rẩy lên, tản ra từng đợt gợn sóng vặn vẹo hư không. Vù vù. Hắn ta biến mất khỏi thế giới này. Ngay sau đó, hắn ta xuất hiện trước mặt một tòa thành cực lớn màu xám, do đất đá xếp thành. Hắn ta tiện tay vung lên, trên tay bỗng xuất hiện luồng sáng thánh khiết. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắn ta vui tới mức phát khóc, nói lớn, nguyên lực thế giới này dồi dào như vậy, cuối cùng cũng làm cho ta thức tỉnh loại lực lượng vô cùng thánh khiết này, ta sẽ... Giọng nói của hắn ta bỗng im bặt đi. Cách đó không xa, có mấy người phụ nữ lưng hùng vai gấu, mặc một bộ da thú, đang sững sờ mà nhìn hắn ta. Cả hai bên đều im lặng. Bỗng nhiên, một người phụ nữ trong đó hét lớn, đều tới đây, nơi này xuất hiện một người đàn ông. Toàn bộ tòa thành đều sôi trào. Từng người phụ nữ cao lớn thô kệch, thân thể khỏe mạnh, tay như cái bát, chân giống chân voi chen chúc lao tới. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại đã bị nhấc bổng lên, kéo vào trong thành. Không. Không muốn. Các ngươi định làm gì? Ta chính là thánh giả võ đạo, là... Miệng của hắn ta bị che lại. Rầm. Cửa thành đóng chặt. Cảnh tượng vẫn đang tiếp tục. Tạ Đạo Linh im lặng vỗ trán. Anna dùng hai tay che mắt. Trên người hai người đã không còn sát ý, thiên thánh giả 800 cánh thần thánh, cường giả thần thánh nhất, thuần khiết nhất, thành tín nhất trong chư giới vẫn tiếp tục quan sát cảnh tượng bên trong màn sáng cùng với các nàng mà vẻ mặt không thay đổi. Các ngươi biết không, sau đó ta còn bị biến thành một con chó nữa. Hắn ta nói với vẻ thản nhiên. Tạ Đạo Linh nghe được từng tiếng kêu rên trong màn sáng truyền ra, cũng không biết nên nói cái gì cả. Vậy ngài định trừng phạt Thanh Sơn như thế nào? Anna cúi đầu, dùng giọng nói nhỏ như mũi kêu mà hỏi. Thiên Thánh Giả im lặng vài giây, bỗng nhiên nở một nụ cười đầy khoan khoái. Rất đơn giản, vừa rồi ta dùng toàn bộ lực lượng, thả ra ngoài mọi chuyện đã diễn ra trong hư không, để tất cả những người có quan hệ với hắn, đều không thể từ chối ký ức bên trong hư không. Những cô gái có quan hệ với hắn, lập tức sẽ nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ. Những người đó đều sẽ đi tìm hắn. Hắn xong rồi. Sâu trong vũ trụ, trên một tinh cầu hoàn toàn được tạo bởi hợp kim, vô số ánh sáng nhạt xoay tròn liên tục, ngưng tụ thành cơ thể của một thiếu nữ trên đài cao tại cung điện của Nhiếp Chính Vương. Thiếu nữ có một mái tóc dài màu bạc, mặc một bộ quần áo bó, phía sau có hai cánh tay sắt thép khổng lồ lơ lửng. Cuối cùng cũng kết thúc. Thiếu nữ mệt mỏi thở dài. Sau khi nói xong, trên đài cao vang lên những tiếng nhỏ bé hầu như không thể nghe thấy, giống như thả ra tin tức gì vậy. Thiếu nữ cũng phát hiện ra, thế nhưng không để ý tới, trở nên trầm tư. Trận đại chiến trong hư không đã kết thúc, sứ mạng của mình cũng coi như hoàn thành, sau đó, tất cả mọi người tiếp tục sống trong hòa bình. Điều này đương nhiên rất tốt. Thế nhưng, tại sao trong lòng mình lại dâng lên vẻ tiếc nuối nồng như vậy chứ? Giống như có thứ gì rất quan trọng, bị mình để lại ở trong hư không vậy. Trên mặt thiếu nữ thể hiện vẻ hoang mang, nói, Tuyết Nô, hiện lên tất cả bố trí ngày xưa của ta đi. Tinh vân phía sau lưng nàng lập tức bay tới trước mặt, hóa thành mô hình kết cấu rất chi tiết. Một giọng nói máy móc cũng vang lên, các hạ, ngài là cường giả mạnh nhất trong tất cả tinh hệ, tất cả quốc gia tinh huy, cũng là sứ giả tinh huy cường đại duy nhất có tư cách tham dự anh linh chiến tại huyết hải. Trước khi ngài hóa thành anh linh huyết hải, tất cả đế quốc tinh huy trong 12 tinh hệ cùng nhau tạo dựng nên vận mệnh chiến tranh cho ngài. Hiện tại xem ra, chiến tranh đã lấy được thắng lợi. Thiếu nữ nói, đọc lại một lần trình tự chiến tranh mà bọn họ thiết kế đi. Vâng. Giọng nói máy móc kia bắt đầu trình bày, bước đầu tiên, tạo dựng một sợi dây vận mệnh cố định giữa thẻ bài anh linh huyết hải của ngài với hư không, để thời đại mà ngài xuất hiện là thời đại chúng thân. Bước thứ hai, ngài và các hạ tịch sẽ chia sẻ tất cả lực lượng vận mệnh, trở thành một trong hai trái cây của vận mệnh song thụ, tên của ngài tại hư không là Renedon. Bước thứ ba, ngài cùng với tịch, mạc sóng vai mà đi, cùng nhau chờ đợi chư giới tận thế online xuất hiện, các người sẽ cùng phụ tá danh sách chung cực, cùng một chỗ chiến đấu với tà ma và tận thế phản loạn. Căn cứ vào kết quả hiện tại thì ba vị các hạ tuyết, tịch và mạc đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Tà ma đã thất bại. Thiếu nữ yên lặng lắng nghe, suy nghĩ vài giây, trên tay bỗng xuất hiện một quả cầu ký ức. Đây là cảnh tượng trong hư không mà tạ đạo linh đã đưa tới tại Bách Hoa Điện. Nàng nói nhỏ, tuyết nô. Ta vẫn luôn cảm thấy mình đã quên đi một chuyện rất quan trọng. Người nói xem ta có nên tiếp nhận những ký ức trong hư không này không? Đoàn tinh vân này chỉ hơi lấp lóe rồi đáp lại, hư không rất thuần túy, cho nên ở trong hư không, thứ mạnh nhất là luật nhân quả. Nếu ngài thật sự muốn tiếp nhận ký ức trong hư không, bản thân cũng sẽ tiếp nhận tất cả những nhân quả ở trong hư không, quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện, hy vọng ngài suy nghĩ kỹ càng mới làm ra quyết định. Thiếu nữ im lặng. Đúng lúc này, mười mấy nam nữ có khí tức rất mạnh đi tới, cùng nhau hành lễ với thiếu nữ kia, cùng nghênh tuyết nữ các hạ trở về. Thiếu nữ nhìn về phía đám người. Bỗng có một người thanh niên cực kỳ đẹp trai đứng dậy, đi về phía nàng, nở một nụ cười ấm áp. Chiến tranh đã kết thúc, tuyết nữ các hạ. Chúng ta đã có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Người thanh niên này nói xong thì bước lên đài cao. Hắn đi tới bên người thiếu nữ, đưa tay định nhận lấy quả cầu ký ức trong tay thiếu nữ. Theo bản năng, thiếu nữ rụt tay lại. Người thanh niên kia cũng ngừng lại. Tuyết Nhi. Người thanh niên ấm giọng nói, thế giới chân thật đã không bị tà ma ăn mòn nữa, em đâu cần phải bối rối về những chuyện hư ảo đã xảy ra trong hư không chứ. Thiếu nữ ngẩn người ra. Người thanh niên kia lại đưa tay ra, nắm chặt tay của thiếu nữ, hỏi, trước khi em tiến về hư không? Chúng ta đã từng có lời hứa với nhau, Tuyết Nhi, em còn nhớ chuyện mà em đã từng hứa với tôi chứ? Nhớ kỹ. Thiếu nữ nói, trên mặt xuất hiện nụ cười. Hôn lễ của chúng ta chắc chắn sẽ rất long trọng. Người thanh niên này nói với giọng hài hước. Hắn ta ôm lấy thiếu nữ. Thiếu nữ cúi đầu nói. Tuyết Nhi, chúng ta đã thắng, em có thể buông bỏ tất cả gánh nặng xuống, từ giờ trở đi, cùng tôi thống trị tất cả thế giới tinh vân. Tới tận vĩnh cửu. Giọng nói của thanh niên này chậm chậm vang lên. Hắn ta lần nữa đưa tay định lấy quả cầu ký ức kia. Trong khoảnh khắc đó, tinh vân phía sau lưng thiếu nữ bỗng khuếch trương rất lớn, phát ra những tiếng nhắc nhở dồn dập, cảnh báo chiến tranh. Pháp thuật gần sóng cực mạnh tới từ thế giới trăm ngàn thần thánh thiên sứ đang truyền bá tới tất cả thế giới, sắp tới gần khu vực tinh vân của chúng ta. Mọi người đều giật mình. Thiếu nữ rời khỏi vòng tay của người thanh niên kia, nghiêm túc nói, chuyện gì đã xảy ra? Chiến tranh vừa mới kết thúc mà thôi, chẳng lẽ các thiên sứ định phát động cuộc chiến tranh khác sao? Tinh vân trả lời, gần sóng pháp thuật này tới từ thiên thánh giả 800 cánh thần thánh, lực lượng cấu thành vẫn còn chưa rõ. Thiên thánh giả 800 cánh thần thánh. Đây là cường giả đệ nhất của hệ thần thánh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hầu như chỉ có thánh tôn tạ đạo linh mới có thể áp đảo hắn ta mà thôi. Thiếu nữ nhìn mọi người, quá khẽ, lực lượng của thiên thánh giả quá mạnh mẽ, các ngươi đều không thể ngăn cản được, tất cả hãy trốn vào công sự phòng ngự, nhanh lên. Người thanh niên kia vội vàng nói, chờ đã, vừa rồi. Thiếu nữ lại đã cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt thay đổi, không còn kịp nữa rồi, ta phải triển khai lực lượng phòng ngự. Thiếu nữ đưa tay nhấn nhẹ vào hư không, lập tức có vầng sáng vô hình tản ra từ nơi đó, khuếch tán cực nhanh bao phủ toàn bộ thế giới tinh huy vào bên trong. Các ngươi ở tại đây tránh né, chờ ta đi xem tình hình thế nào. Thiếu nữ nói xong, bóng người lóe lên, biến mất tại chỗ. Người thanh niên kia sững sờ đứng nguyên chỗ. Mấy người còn lại vội vàng đi tới, đứng quanh người hắn ta. Một người truyền âm nói, đáng chết, thiên thánh giả định làm cái gì vậy? Vào thời điểm quan trọng như vậy lại làm hỏng chuyện của chúng ta. Làm sao bây giờ? Lại một người khác truyền âm hỏi. Người thanh niên kia suy nghĩ vài giây, sắc mặt âm trầm, nói với những người xung quanh, tình hình trước mắt không rõ, pháp thuật của thiên thánh giả cũng không phải là nói đùa, chúng ta đi tránh né trước. Quả cầu ký ức vẫn còn trong tay cô ta. Người còn lại nói. Không sao, cô ta chắc sẽ không mở đoạn ký ức này ra đâu. Người thanh niên kia nói. Đám người nghĩ lại tình hình vừa rồi thì cũng gật đầu. Trong vũ trụ, thiếu nữ đứng thẳng, chờ đợi đòn công kích tới. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian dần dần trôi qua. Bỗng nhiên, quả cầu ký ức bỗng xuất hiện trên người thiếu nữ, tự động vỡ ra trước mặt thiếu nữ. Bên tai cũng nghe được một giọng nói, dùng toàn bộ lực lượng của ta, thả ra ngoài mọi chuyện đã diễn ra trong hư không, để tất cả những người có quan hệ tới hắn, đều không thể từ chối việc tiếp nhận ký ức trong hư không. Ngươi không thể từ chối đoạn ký ức quá khứ này được. Đây là giọng nói của Thiên Thánh Giả 800 cánh thần thánh. Thiếu nữ lắc đầu bật cười. Hóa ra không phải là công kích, chỉ là ép mọi người tiếp nhận ký ức trong hư không mà thôi. Cái loại hành động ngoan cố như này, thật giống với phong cách của đám thiên sứ. Cô đang suy nghĩ thì trước mắt bỗng xuất hiện một cảnh tượng. Đó là cảnh tượng ban đầu có liên quan tới cô ở trong hư không. Thời gian cũng không phải tại thời đại chúng thần, mà là ở trên một mảnh vỡ thế giới vào vô số năm sau. Thân phận của mình cũng không phải là đứa con của vận mệnh. Mình chỉ là một thiếu nữ cực kỳ bình thường. Tên của mình là Tô Tuyết Nhi. Từng cảnh tượng điên cuồng lấp lóe trước mắt cô, tạo thành tất cả cảnh tượng trong quá khứ tại hư không. Đi học, đọc sách, quen biết hắn, vũ hội, chiến đấu, bắt cực, đảo sương mù, thẻ bài. Aburo. Sau đó là liên tiếp chiến đấu. Trở thành người cầm quyền của thần điện. Từng bước vất vả leo lên trên. Trở thành tận thế. Từ đầu tới cuối, chính mình cũng không trở thành một trong vận mệnh song tử. Mình không phải Renedon. Thiếu nữ yên lặng cảm nhận quá khứ của mình. Một thời gian sau. Tuyết Nô. Thiếu nữ nói. Có mặt. Giọng nói máy móc không cảm tình lại vang lên. Tại sao ta đã mất đi vận mệnh ban đầu của mình? Lập tức tìm kiếm nguyên nhân. Thiếu nữ nói. Vâng. Phía sau lưng cô, tinh vân bay ra ngoài, bao phủ toàn bộ thế giới vào trong màn sáng do nó tạo ra. Thời gian dần trôi qua. Mọi thứ lại bình tĩnh trở lại. Người thanh niên cực kỳ đẹp trai kia bay lên không, từ phía sau ôm lấy thiếu nữ, nói, đã ngăn cản đợt tấn công của thiên sứ rồi sao? Tuyết Nhi, em đúng là người thủ hộ mạnh nhất của Tinh Huy. Thiếu nữ không quay đầu lại, chỉ là vươn tay ra, bóp chặt cổ của thanh niên kia, nhấc hắn ta tới trước mặt mình. Tuyết Nhi, em làm gì vậy? Người thanh niên kia cũng không giãy giụa, giật mình hỏi. Thiếu nữ dùng giọng nói lạnh như băng nói, ta tin tưởng ngươi như vậy, tại sao ngươi lại thay đổi quỹ tích vận mệnh của ta? Nói thật ra, hai con ngươi của cô tản ra ánh sao sáng chói, bao phủ người thanh niên kia lại. Sắc mặt thanh niên kia bỗng dại ra, nói, bởi vì cô quá mạnh, nếu để cho cô dùng toàn lực đi vào trong hư không, tỷ lệ ngươi sống sót sẽ rất lớn. Ngươi mong muốn ta chết tới như vậy sao? Thiếu nữ hỏi. Ngoài ta ra, đây cũng là ý của những người cầm quyền còn lại của đế quốc, ai cũng không muốn trên đầu mình còn có thêm một người ra lệnh. Người thanh niên này trả lời. Lời hứa của hai ta, ngươi chưa từng để ý tới sao? Đó là cơ hội duy nhất để giết cô. Lúc này, tất cả ánh sao đều thu lại, hóa thành từng hàng chữ nhỏ trước mặt thiếu nữ. À, ta hiểu. Thiếu nữ hật hững nói. Cô buông tay ra. Người thanh niên kia lấy lại tinh thần, lập tức nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Mồ hôi lạnh của hắn ta đều xuất hiện, bối rối. Tuyết Nhi, em nghe tôi giải thích. Tô Tuyết Nhi cũng không để ý tới hắn ta, chỉ cúi đầu nhìn về tinh vân khổng lồ phía dưới, cười lạnh, thời cơ vừa lúc phát động đảo chính sao. Đáng tiếc. Ánh sao vô tận hóa thành lưỡi dao, chỉ chớp mắt đã bay đi. Sau đó, mấy chục đầu người sắp xếp chỉnh tề tại trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ bỗng nhìn về phía thanh niên kia, chỉ còn thiếu ngươi mà thôi. Sắc mặt người thanh niên này thay đổi mấy lần, cũng biết mình không có cơ hội trốn thoát, nên nói với giọng oán hận, rõ ràng đã làm cho cô mất đi mọi lực lượng và vận mệnh. Không nghĩ tới, như vậy cũng không giết được cô. Đương nhiên, Thanh Sơn vẫn luôn bảo vệ ta. Thiếu nữ thản nhiên nói. Rầm. Cơ thể người thanh niên kia nổ tung, hóa thành một vùng sương máu. Thiếu nữ yên lặng đứng trong vũ trụ, im lặng một lúc lâu. Bỗng nhiên, có hai bóng người đứng trước mặt cô không xa. Tạ Đạo Linh. Anna. Thủ hộ giả tất cả Tinh Huy, Tuyết Nữ các hạ, cô có muốn cùng ta trở về hư không hay không? Anna hỏi. Làm sao để trở lại? Thiếu nữ hỏi. Rất đơn giản, tìm được kiếm của hắn là có thể mượn đường đi trở về. Tạ Đạo Linh nói. Cô là người mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật, nếu như cô gia nhập với chúng ta, quá trình tìm kiếm sẽ càng nhanh hơn. Anna nói. Thiếu nữ cười lạnh, nói, các ngươi đi đi, mọi chuyện trong hư không đã không còn liên quan gì tới ta cả. Hai nữ nhìn cô, không nói lời nào. Thiếu nữ thờ ơ, nói, ta vừa mới giải quyết một vài nguy cơ của đế quốc, trước mắt còn có rất nhiều kẻ phản bội còn chưa bắt được, cơ bản là không có thời gian nói chuyện yêu đương, hơn nữa. Ta đã quyết tâm không nhiễm nhân quả ở bên trong hư không. Được, hy vọng cô không hối hận. Anna nói. Hai bóng người lóe lên, biến mất trong vũ trụ. Vài giây sau, khi trong vũ trụ không còn ai khác nữa, sắc mặt thiếu nữ thay đổi, vội vã quát, Tuyết Nô. Sử dụng toàn bộ lực lượng của Tinh Huy, tìm kiếm toàn bộ kiếm của Cố Thanh Sơn trước khi các nàng tìm ra chúng, nhanh lên. Bên trong Tinh Vân, giọng nói máy móc kia lại vang lên một lần nữa, các hạ, chúng ta tìm thanh kiếm nào. Thiếu nữ vung tay lên, nói lớn, toàn bộ đều là của ta. Huyết hải. Một tấm ván gỗ vững vàng trôi nổi trên mặt biển, tùy theo sóng nước đẩy đi. Trên ván gỗ, có hai người xếp bằng. Trong tay bọn họ đều cầm một chiếc tay cầm game, sắc mặt hồi hộp nhìn chằm chằm vào màn sáng trên ghế băng. Cuối cùng, trên màn hình truyền tới một tiếng gào to, K.O., màn sáng dừng lại. Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời dừng động tác trên tay bản thân lại. Không nghĩ tới, chỉ mới chơi vài ván mà ngươi đã có thể thắng ta rồi. Người đàn ông kia nói với giọng uể oải. Mà trước mặt hắn ta, sắc mặt Cố Thanh Sơn rất thản nhiên, nói, cơ bản là loại trò chơi đối kháng quá đơn giản, chỉ cần đầu óc không quá đần, đều có thể tìm ra cách chiến thắng ngươi. Người đàn ông kia im lặng, nửa ngày không nói thêm câu nào cả. Thằng khốn nạn này, không phải chiến thắng mấy trận thôi sao? Động. Một thời gian sau, Cố Thanh Sơn liếc nhìn về phía người đàn ông kia, thấy đối phương đang tập trung điều chỉnh trò chơi thì mới cầm tấm thư mời kia ra, dùng cơ thể che giấu mà để ở trong tay quan sát cẩn thận một lần nữa. Hắn lộ ra vẻ lo lắng không yên. Tại một vị trí không biết tên nào đó, một bóng người quỳ một gối trên đất, gõ gõ mặt đất, nói nhỏ, tiểu bảo bối của ta, người có ở đó không? Mặt đất bỗng nứt toát, một con mèo đen nhảy ra ngoài. Mè. Mèo mè. Mèo đen ngoẹo đầu, kêu lên. Bóng người cười cười, giải thích, sau khi tiếp nhận ký ức, mọi người đều biết thằng nhãi kia là pháp thuật sinh mạng thể mạnh nhất trong chư giới hiện tại, chuyện này cũng không phải là bí mật gì nữa. Mà hiện tại cậu ta đang ở một mình trong huyết hải, ta đoán có không ít người động tâm, vì đề phòng có chuyện không hay xảy ra, chúng ta phải tìm tới cậu ta đầu tiên. Con ngươi mèo đen đảo một vòng, kêu lên, meo meo. À, chúng ta phải tìm ra kiếm của cậu ta đã, rồi mới có thể đi vào huyết hải. Bóng người nói. Meo. Nghe nói những thanh kiếm của cậu ta đều rơi vào trạng thái ngủ say ở các địa điểm an toàn. Thanh kiếm mà chúng ta đi tìm có tên là Địa, dù sao thời gian mà thanh kiếm đó đi theo cậu ta là dài nhất. Meo meo. Mèo đen lập tức hành động, duỗi ra móng vuốt vạch về phía hư không, lập tức mở ra một vết nứt. Mèo đen chui vào trong. Trương Anh Hào đi sát theo sau, liên tục nhảy vọt qua vô số thế giới cùng với mèo đen. Cuối cùng, tại một thế giới nào đó, trong màn đêm, một bóng người yên lặng xuất hiện trên đường phố. Trương Anh Hào. Anh ta đẩy chiếc mũ màu đen của mình lên, đặt mèo đen lên trên vai, đi xuyên qua con đường rộng rãi sáng tỏ, mà những nơi anh ta đi qua, không một ai chú ý tới anh ta cả. Anh ta vừa đi, vừa lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi xưa cũ ra, nhấn nhẹ xuống ở một nơi nào đó. Ngay lập tức, kim đồng hồ trên đồng hồ bỏ túi xoay nhanh hơn, chỉ về hướng vừa xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài tiến vào thế giới ẩn núp, quốc gia chuyên dành cho phái nữ mỹ lệ. Trương Anh Hào cất đồng hồ bỏ túi đi, tiếp tục đi tới. Một lát sau, anh ta đi vào một quần thể kiến trúc được một bờ tường vây bao quanh. Nơi mà địa kiếm ngủ say. Là ở nơi này sao? Trương Anh Hào hỏi. Mèo. Mèo đen khẳng định mà gật đầu. Trương Anh Hào lùi về sau mấy bước, nhìn về phía bảng hiệu của khu kiến trúc này. Trên biển hiệu viết một vài chữ to, quốc gia mỹ nhân, trường trung học phổ thông công lập phụ nữ. Trương Anh Hào nhìn thấy vậy thì không nhịn được mà thở dài. Đúng vậy, với bản tính của thanh kiếm này mà xét. Nơi này chắc hẳn là nơi mà nó ngủ say. Mèo đen ngồi xổm trước cổng trường trung học phổ thông. Trương Anh Hào thì ngồi xổm bên cạnh mèo đen. Tiểu bảo bối, thanh kiếm này được giấu ở nơi nào trong môi trường này vậy? Anh ta vừa hỏi vừa rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra. Mở đồng hồ bỏ túi ra. Trên mặt đồng hồ, kim phút và kim giây đang chạy cực nhanh, vang lên từng tiếng tích tắc dồn dập. Một giọng nói từ trong đồng hồ bỏ túi truyền ra, 20 phút sau, có một con chim mang trên mình vận rủi sẽ tới nơi này, nó sẽ tranh cướp thanh kiếm này với ngươi. Ngươi cần hành động nhanh hơn nữa. Trương Anh Hào gặp đồng hồ bỏ túi lại, giọng nói lập tức biến mất. Anh ta nhìn về phía mèo đen. Mèo đen vẫn đang lắc lắc cái đuôi, nhìn chăm chú về phía sân trường, trong ánh mắt biểu lộ sự nghi ngờ. Trương Anh Hào thấy vậy thì cũng hiểu ra. Năng lực của mèo đen cũng không phải vạn năng. nó có thể tìm tới vị trí đại khái của đồ vật muốn tìm kiếm, thế nhưng không thể tìm kiếm rõ ràng vị trí của đồ vật đó ở nơi nào. Đây là một loại quy tắc của lực lượng loại thần bí. Trương Anh Hào lấy một hộp sắt bịt kín ra, rồi mở nắp hộp ra. Mùi thơm của thịt cá lập tức hấp dẫn sự chú ý của mèo đen. Trương Anh Hào đặt hộp thịt cá tới trước mặt mèo đen. Mèo đen kêu nhỏ một tiếng, rồi cúi đầu, thưởng thức bữa ăn ngon của ngày hôm nay. Trương Anh Hào cười cười, nói, không cần tìm nữa, nhóc đã làm rất tốt rồi, bảo bối, nhóc cứ ăn cái này đi, ta đi tìm tới thanh kiếm kia rồi trở về ngay. Anh ta đứng dậy, bước nhanh vào trong môi trường trung học phổ thông này. Mèo đen vừa ăn đồ hộp, vừa nhìn theo bóng lưng của Trương Anh Hào. Chẳng biết tại sao, trong ánh mắt của nó vẫn luôn biểu lộ ra sự ngờ vực. Tới tận khi bóng lưng của Trương Anh Hào biến mất, mèo đen mới không nghĩ chuyện vừa rồi nữa mà tập trung tinh thần xử lý bữa ăn của mình. Trương Anh Hào bước một mình trong trường học này. Lúc này là thời gian đi học, ngoài những lớp có tiết thể dục ra, những học sinh khác đều đang ở trong lớp học của mình. Trên sân trường rất yên tĩnh. Trương Anh Hào lại ngừng chân trước sân tập của trường. Trên sân tập này, có một nữ giáo viên mặc bộ quần áo thể thao bó sát người, đang thực hiện những động tác múa rất duyên dáng. Dáng người của cô rất đầy đặn và xinh đẹp, mỗi động tác của cô đều thể hiện ra vẻ đoan trang lẫn sự hoạt bát. Phía sau lưng nữ giáo viên là rất nhiều thiếu nữ ngập tràn sức sống thanh xuân đang thực hiện những động tác mà nữ giáo viên đang luyện. Bước chân Trương Anh Hào dừng lại. Một lúc lâu sau, giọng nói từ trong chiếc đồng hồ bỏ túi kia lại vang lên, chú ý, ngươi còn có 10 phút. Lúc này Trương Anh Hào mới giật mình. Không kìm lòng được, làm mình không nhấc nổi bước chân. Những cô gái trước mặt này, dù để vào bất cứ thế giới nào đều sẽ thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới đó. Nơi này đúng thật là một quốc gia mỹ nhân mà. Anh ta thở dài. Hiện tại phải tranh thủ thời gian làm nhanh hơn thôi. Trương Anh Hào tháo kính râm ra, bắt đầu quan sát bố cục của toàn bộ ngôi trường này. Khu phòng học. Thư viện. Suối phun nước. Không, những nơi này đều không phải là vị trí tốt nhất mà thanh kiếm này lựa chọn để ẩn thân. Anh ta tự nhủ. Địa kiếm. Nếu như thanh kiếm này đã lựa chọn loại thế giới ẩn nấp như vậy, lại đặc biệt mà lựa chọn trường trung học phổ thông nữ sinh, như vậy dựa theo tính cách của nó. Suy nghĩ lóe lên trong đầu Trương Anh Hào, anh ta rời khỏi sân tập, đi về những nơi khác trong sân trường. Rất nhanh. Anh ta đứng trên một ngọn núi phía sau sân trường, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. Từ nơi này có thể quan sát được từng khu ký túc xá nữ sinh, chỉ liếc mắt là thấy ngay, có thể thấy được mọi thứ rất rõ ràng. Nơi này là trường trung học phổ thông nữ sinh, cũng không có bất cứ người đàn ông nào, cho nên cũng không có những tấm màn có thể ngăn cản tầm mắt. Tầm mắt tốt như vậy. Có lẽ thanh kiếm này cũng chỉ ở gần đây thôi. Trương Anh Hào nghĩ nghĩ. Anh ta bỗng thấy cửa sổ của một tòa ký túc xá mở ra. Một nữ sinh xinh đẹp nhoài người ra, nhấc nội y vừa giặt sạch treo lên trên mắt áo để phơi. Sau khi nữ sinh phơi quần áo xong, ánh mắt bỗng nhìn về phía Trương Anh Hào. Vô liêm sỉ. Nữ sinh đỏ mặt chửi một câu, lôi cả mắt áo vào trong phòng, đóng chặt cửa sổ lại. Trương Anh Hào xấu hổ quay đầu về nơi khác. Cũng phải công nhận rằng thanh kiếm này rất biết chọn nơi ở mà. Mà nó thật sự ở nơi này sao? Anh ta đang nghĩ ngợi, bỗng dưng quay đầu lại, rồi trở nên sững sờ. Ở cạnh anh ta, có một chuôi kiếm đang cắm chặt trên một tảng đá. Nếu xét về tầm mắt, thì chuôi kiếm này đang ở một vị trí còn tốt hơn vị trí mà mình đang đứng nữa. Nó thật sự ở nơi này. Trương Anh Hào thở phào nhẹ nhõm, vươn tay, nắm chặt chuôi kiếm kia. Ngay sau đó, một giọng nói nặng nề như núi xuất hiện trong đầu anh ta, cảnh tượng vừa rồi đẹp mắt chứ. Địa kiếm. Đương nhiên là đẹp. Khụ, ta muốn nói là, ta tới đây để mang ngươi đi. Trương Anh Hào nói với vẻ hào hứng. Mang ta đi. Thế nhưng ta đã về hưu rồi. Địa kiếm trả lời. Cố Thanh Sơn đang ở trong huyết hải, ta lo lắng sẽ có người muốn làm hại cậu ta. Ngươi cần dẫn ta đi tìm cậu ta. Trương Anh Hào giải thích. Hắn là danh sách mạnh nhất, ai có thể làm hại hắn cơ chứ? Địa kiếm không tin. Vấn đề ở chỗ không phải là mạnh hay không mạnh, mà là cả chúng sinh đều đã biết mọi chi tiết về cậu ta. Bên trong chư giới, điều kiên kỵ nhất là để cho người khác biết được mọi bí mật của bản thân, hiện tại cậu ta đang ở trong cục diện như vậy. Trương Anh Hào nói. Thế nhưng chúng sinh không có cách nào chiến thắng hắn cả. Địa kiếm nói. Ngươi vẫn không hiểu sao? Cậu ta chỉ có thể ở lại huyết hải, dù đối mặt với bất cứ loại công kích nào đều không thể trốn tránh, điều này cũng là điểm yếu của cậu ta. Trương Anh Hào giải thích. Thì ra là thế, được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn, hiện tại hãy rút ta ra khỏi tảng đá kia đi. Địa kiếm nói. Trương Anh Hào cực kỳ vui mừng, vội vàng dùng lực rút kiếm ra. Soạt. Tảng đá vỡ ra. Một chuôi kiếm trụ lũi bị anh ta nắm trong tay. Sắc mặt Trương Anh Hào thay đổi, không nhịn được kêu lên. Chuyện gì vậy? Người chính là binh khí của vực sâu vĩnh hằng trong hư không, là vũ khí trấn ma tại đáy vực sâu vô tận, là người che chở diệt tuyệt, chìa khóa của chư giới, thiên và địa trong truyền thuyết. Tại sao lại chỉ còn chuôi kiếm? Bình tĩnh đi nào, ngươi là đồng đội của lão Cố đó. Địa kiếm nói với giọng bình tĩnh. Vậy còn ngươi? Ta đã vỡ thành rất nhiều mảnh, trải rộng khắp ngôi trường này, ngươi phải tìm tất cả những mảnh vỡ của ta, mới có thể hoàn toàn đánh thức ta. Địa kiếm nói. Vậy chúng ta đi tìm mảnh vỡ của ngươi thôi. Trương Anh Hào nói với giọng vội vàng. Đợi đã. Giọng nói của địa kiếm bỗng trở nên nghiêm nghị, ngôi trường này là trường đại học quốc lập đứng đầu, hội tụ toàn bộ cao thủ của thế giới ẩn này. Trương Anh Hào, ngươi muốn tìm kiếm những mảnh vỡ khác của ta, phải có giác ngộ sẽ chết bất cứ khi nào. Chết. Tại sao chứ? Trương Anh Hào hỏi với vẻ khó hiểu. Mảnh vỡ thứ hai ở trong phòng thay quần áo nữ. Địa kiếm nghiêm túc nói. Vậy mảnh thứ ba thì sao? Ngươi có thể sống sót đã rồi nói sau. Bỗng nhiên, từ trong túi áo Trương Anh Hào truyền ra giọng nói của đồng hồ bỏ túi. Chú ý, người tranh cướp với ngươi đã tới. Trương Anh Hào cũng có cảm giác, bỗng quay đầu lại. Trên bầu trời, một con chim bay xuống, hóa thành hình người, hạ xuống trước mặt anh ta. Đây là một người đàn ông. Anh ta rất xinh đẹp. Sắc đẹp của anh ta cơ bản là không kém hơn bất cứ nữ sinh nào của trường học này. Trương Anh Hào cầm chuôi kiếm, cảnh giác mà lùi về sau vài bước. Thả lỏng chút đi, Trương Anh Hào, ta là Quạ, không phải là bạn gái của Cố Thanh Sơn. Người đàn ông kia ôm hai tay, nói. Cho nên ngươi không phải tới tranh cướp kiếm sao? Trương Anh Hào hỏi. Ta cũng giống ngươi vậy, muốn dùng lực lượng của địa kiếm, đi tới huyết hải hỗ trợ Cố Thanh Sơn. Quạ nói. Không có vấn đề, ta có thể mang cả hai các ngươi cùng đi. Địa kiếm nói. Trương Anh Hào cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng vậy. Nếu như là những cô gái kia có được kiếm của Cố Thanh Sơn, chắc chắn sẽ không chia sẻ thanh kiếm đó cho những cô gái còn lại. Thế nhưng chúng ta đều là đàn ông con trai, là có thể dùng chung thanh kiếm này, cùng tới hỗ trợ Cố Thanh Sơn. Được rồi, thừa dịp lúc này còn không có cô nàng nào tới cướp kiếm, chúng ta phải tìm hết những mảnh vỡ còn lại nhanh lên. Trương Anh Hào nói. Không có vấn đề, mảnh vỡ thứ hai ở đâu? Quạ vỗ tay, nói. Trương Anh Hào trầm giọng nói, trong phòng thay quần áo. Nơi này quá nhiều cao thủ, sợ rằng chúng ta không thể giấu được những cô gái này. Muốn đi vào nơi đó chắc chắn phải trải qua một trận chiến khốc liệt. Quạ vặn eo, nhíu mày nói, cũng không cần thiết chứ, ta có thể hóa trang thành phụ nữ, đi vào lấy kiếm. Trương Anh Hào liếc nhìn Quạ. Đã thấy Quạ lấy một cây son môi, cầm một chiếc gương nhỏ, bắt đầu hóa trang cho bản thân. Cũng tốt. Người đàn ông này có vẻ cũng am hiểu về kỹ năng diễn xuất. Trong việc diễn xuất, anh ta và Cố Thanh Sơn có nhiều điểm tương đồng, cũng khó trách có thể trở thành bạn bè xưng huynh gọi đệ với Cố Thanh Sơn. Đang suy nghĩ, Quạ bỗng ngẩn người. Thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Sắc mặt Quạ hơi mơ màng, nói mớ, cái tên dâm dê, vừa rồi ngươi nhìn lén người khác phơi quần áo, đã làm cho cao thủ trong trường này để ý tới ngươi, có vẻ như các nàng đang chạy tới nơi này. Cái gì? Trương Anh Hào giật mình nói. Anh ta còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì bỗng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời, có 7-8 bóng người phái nữ bỗng xuất hiện, theo đó từng luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ cũng xuất hiện. Đều là nữ giáo viên cực kỳ xinh đẹp. Đó là những cao thủ của trường trung học phổ thông này. Những cô gái này nhìn Trương Anh Hào, rồi đưa mắt về phía Quạ, thấy được trên tay Quạ đang cầm một thỏi son môi. Cô gái cầm đầu lập tức hét lớn với vẻ tức giận, hóa ra là hai tên biến thái. Giết bọn hắn. Đừng. Xin hãy nghe ta giải thích. Trương Anh Hào cao giọng nói. Không còn kịp rồi. Ngay sau đó, mấy chục loại pháp thuật có sát thương khủng bố đập tới. Ở một bên khác, huyết hải, Cố Thanh Sơn đang cầm một cần câu, bỗng nhiên rung lên. Ở cạnh hắn, người đàn ông có vẻ lạnh lùng kia đang viết cái gì đó, cũng không ngẩng đầu lên, nói, người cứ thấp thỏm như vậy là không câu được cá. Ta biết. Cố Thanh Sơn cau mày, lẩm bẩm, ta vẫn luôn cảm thấy. Hình như có chuyện không ổn nào đó đang diễn ra. Người đàn ông kia cười cười, đang định nói gì đó thì sắc mặt thay đổi. Hắn ta đứng dậy, trầm giọng nói, không ổn rồi, ta phát hiện ra một vài chuyện, phải rời đi ngay lập tức. Người muốn đi đâu vậy? Trở về thế giới hiện thực sao? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ kinh ngạc. Không phải. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào biển máu, ánh mắt giống như đã xuyên qua mặt biển, đi tới hư không. thậm chí ánh mắt của hắn ta còn vượt qua cả hư không. Thế mà có loại chuyện này. Người đàn ông giống như nhìn thấy cái gì đó, lẩm bẩm nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tạm thời ngươi không cần biết, tóm lại, thời điểm chia tay giữa chúng ta đã tới. Ngươi cứ ở lại nơi này, ta phải đi ngay lập tức. Người đàn ông kia nói. Này, mỗi lần ta gặp nguy hiểm, ngươi đều phải chạy sao? Cố Thanh Sơn nói với vẻ khó chịu. Người đàn ông kia vỗ vai hắn, cười nói, ngươi chính là Cố Thanh Sơn mà. Sau khi nói xong, người đàn ông này dần dần biến mất. Trên biển máu lại khôi phục sự bình tĩnh. Cố Thanh Sơn lại câu cá thêm một lát, thì cảm thấy càng ngày càng không ổn. Hắn quyết định thu cần câu lại. Cũng đúng. Mặc kệ là nguy hiểm gì. Chẳng lẽ ta sẽ ngồi im chờ chết sao? Hắn vươn tay ra. Một phù văn tràn ngập khí tức hủy diệt xuất hiện trong tay của hắn. Giờ phút này, người ghi chép lịch sử đã rời đi. Không có ai biết Cố Thanh Sơn định làm gì. Thời gian dần trôi qua. Khoảng 10 phút sau, hư không tách ra, một người đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn, thân hình khôi ngô, phong độ ngất trời, cực kỳ đẹp trai lại còn rất bình dị gần gũi rơi xuống ván gỗ. Ha ha, người có biết là... Hả? Người đàn ông này đang định nói tiếp thì bỗng ngậm miệng lại. Trên ván gỗ, trừ hắn ta ra, không còn ai khác cả. Cố Thanh Sơn đã không biết đi đâu rồi. Người đàn ông này rất không hiểu, hết nhìn đông tới nhìn tây để tìm kiếm. Biển cả mênh mông. Trên biển cả mênh mông màu đỏ máu là một bầu trời thuần trắng, thêm vài màu sắc âm u tiêu điều. Trong toàn bộ thế giới này, không có bất cứ vật sống nào tồn tại. Cơ bản là không tìm ra được tung tích của Cố Thanh Sơn. Không thể nào. Rõ ràng hắn chỉ có thể ở lại huyết hải, tạm thời không thể trở về thế giới hiện thực mà. Người đàn ông này lấy một cái bàn phím ra, dùng hai tay gõ như bay trên bàn phím. Trong màn ảnh hư ảo, lập tức hiện lên từng chữ nhỏ, người kích hoạt kỹ năng quan sát lịch sử. Địa điểm, thế giới hiện thực. Sự kiện, những sự kiện có liên quan tới Cố Thanh Sơn. Truyền tống. Sau khi kết thúc, người đàn ông này biến mất trong huyết hải. Thế giới ẩn. Trường nữ sinh trung học phổ thông quốc lập. Phía sau núi. Từng luồng pháp thuật lóe lên những dải sáng màu đẹp mắt. Tiếng nổ vang liên tục không ngớt. Hai bóng người đang lóe lên giữa rừng núi, đang chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Một bóng người nói, này, có vẻ như ngươi rất yếu chứ, có thể tự vệ không? Một bóng người khác bỗng dưng đứng lại. Giọng nói của Trương Anh Hào vang lên, đừng coi thường người khác. Khi chiến đấu ở trong hư không, cơ bản là ta không thể phát huy toàn bộ thực lực mà thôi. Như vậy à, quả rút kiếm ra, vậy ngươi hãy tự bảo vệ chính mình đi, ta muốn phản công. Chờ đã. Trương Anh Hào nói. Làm sao? Quả hỏi. Chúng ta chỉ là tới tìm địa kiếm, thế mà ngươi lại định giết những cô gái kia sao? Trương Anh Hào hỏi. Ta cũng không phải ác ma. Ta chỉ muốn mấy cô gái này tạm dừng tấn công, cũng nghe chúng ta giải thích mà thôi. Quả nói. Hắn ta bay lên, kiếm trong tay bỗng dưng đâm ra mấy trăm lần, phá hủy mấy chục pháp thuật đang bắn tới. Giữa không trung, những nữ giáo viên của trường đều sững sờ. Chỉ dùng thực lực của một người lại có thể phá hủy hết những đòn tấn công của mọi người rồi sao? Người này rất mạnh. Quả nhẹ nhàng thu kiếm, nở một nụ cười mê người, nhìn về những cô gái trên bầu trời rồi nói, các vị, các người đang hiểu lầm, thực ra chúng ta cũng không phải kẻ háo sắc gì. Các cô gái nhìn nhau. Thật chứ? Cô gái cầm đầu quát hỏi. Ta sẽ không lừa gạt các người, chúng ta cũng không phải kẻ háo sắc đình coi cái gì cả. Quả nói với giọng chân thành. Trương Anh Hào cũng gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta tới đây là muốn tìm một vật. Cô gái cầm đầu quay đầu nhìn lại. Một người phụ nữ mặc trang phục giáo viên cũng hiểu ý, bay tới rồi hừ nhẹ, nói, là thật hay giả, chỉ cần thử là biết thôi. Bùng nổ ra lực lượng vượt qua tưởng tượng. Luôn lực lượng hủy diệt này thông qua tà đạo linh thả ra ngoài, sau đó hình thành danh sách, đó chính là Chư Giới Tận Thế Online. Sau đó, Cố Thanh Sơn được sinh ra từ trong hỗn độn, có được ý thức, lúc này mới trở thành sinh mạng thể. Nếu như Cố Thanh Sơn cũng có thể như vậy, tại sao cha của hắn lại không thể như thế cơ chứ? Mọi chuyện đều có thể hiểu được. Lúc này, Cố Thanh Sơn nói, hóa ra cha là thời gian, thảo nào bên cạnh ta luôn có tồn tại thuộc thời gian cho ta sự trợ giúp rất lớn. Thực ra ta không làm cái gì cả, thế nhưng dù sao con cũng là con của ta, cho nên chúng sinh thuộc hệ thời gian đều theo bản năng hỗ trợ con. Đương nhiên, trợ giúp con cũng chính là trợ giúp bọn họ. Cha Cố Thanh Sơn rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi hút vài hơi. Vậy vòng thời gian khép kín thì sao? loại thủ đoạn chia tuyến thời gian thành hai thì cũng không phải là bình thường chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên. Lực lượng xuyên qua thời gian của giao diện chiến thần có thể chia thời gian ra thành hai mặt như hai nửa của tiền xu, lại không phá hoại những chuyện khác đã xảy ra trên toàn bộ tuyến thời gian, đó chính là lực lượng chân chính của ta. Cha Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nói nhỏ, thì ra là thế, thế nhưng là... Cha lại là thời gian. Cha Cố Thanh Sơn ngậm điếu thuốc, nói, con vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra à, có chút. Cố Thanh Sơn nói. Có gì khó hiểu đâu chứ, con phải biết rằng chúng sinh là gốc rễ của mọi thứ, có những tồn tại nhỏ bé lại tinh xảo như vậy, tương ứng tự nhiên cũng sẽ sinh ra thời gian. Tại sao? Bởi vì thời gian là một yếu tố đo lường quan trọng của bọn họ, cũng là một trong những chúa tể của bọn họ. Cho nên khi chúng sinh sinh ra, cha cũng xuất hiện. Đúng. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Hóa ra là như vậy. Khó trách vừa nãy cha nói với người ghi chép lịch sử như vậy. Dù cho là người ghi chép lịch sử, cũng không thể ghi lại mọi chuyện diễn ra trong dòng thời gian. Cha. Ngài mãi mãi vẫn thống trị chúng sinh sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cha Cố Thanh Sơn nói, đấy là một vấn đề rất tốt. Ông ta ném điếu thuốc trong tay đi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc rồi nói, dưới tình huống bình thường, ta là một trong những chúa tể của chúng sinh, có được lực lượng vô tận. Thế nhưng nếu như mọi chúng sinh trong chư giới đều bị hủy diệt, như vậy ta cũng sẽ biến mất theo họ. Bởi vì không có chúng sinh, yếu tố thời gian cũng không cần tồn tại. Ta sẽ bị kẻ địch xử lý rất dễ dàng. Kẻ địch? Cố Thanh Sơn hỏi. Đó là những yếu tố không liên quan tới chúng sinh chút nào. Trong đó có một vài tên không cách nào tưởng tượng cùng cực kỳ tà ác. Cha Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt của ông ta nhìn thẳng vào mắt của Cố Thanh Sơn. Cha Cố Thanh Sơn gật đầu, giống như một vài thứ không hợp để nói thành lời vậy. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ, cũng gật đầu. Kẻ địch của thời gian. Đó lại là tồn tại như thế nào? Hắn yên lặng suy nghĩ, cũng không nói thêm câu nào. Thế nhưng hình như hắn và cha hắn cũng đã có những nhận thức chung. Trong lúc vô hình, ăn ý giữa hai cha con cũng đã xác nhận cùng một sự kiện. Đúng rồi, mẹ con đâu? Thân phận của mẹ là gì? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Mẹ con là huyền bí. Thực ra mẹ con cũng không có quan hệ gì với chúng sinh, không bị bất cứ sinh linh nào ảnh hưởng, cũng lười không muốn trở thành chúa tể vận mệnh của chúng sinh. Thế nhưng mẹ con yêu ta, thời gian đối với huyền bí mà nói vẫn luôn là niềm vui thú. Sau đó chúng ta có con. Chuyện này thực ra cần nói rõ với con. Cha Cố Thanh Sơn nghiêm mặt, nói, Thanh Sơn, mặc dù con tới từ nguyện vọng và lực lượng của chúng sinh, thế nhưng đúng ra con lại là con trai do ta và mẹ con sinh ra, coi như là tạ đạo linh, cũng chỉ là lịch sử lựa chọn nàng ta, trở thành sứ giả dẫn con tới nhân gian mà thôi. Cố Thanh Sơn chăm chú lắng nghe, hơi thất thần. Hắn là Hủy Diệt. Hủy Diệt lại là con trai của thời gian và huyền bí. Thế nhưng tại sao lại là? Hủy Diệt chứ? Đúng rồi. Kẻ địch. Hắn đang suy nghĩ thì thấy cha mình đứng dậy. Thanh Sơn, ta tới đây để mang con đi. Cha Cố Thanh Sơn nói. Chờ đã. Ngươi muốn dẫn hắn đi nơi đâu? Luyện ngục. Hư không? Thánh giới. Hay là thế giới chân thực? Yên Hỏa không nhịn được mà xen vào hỏi. Đều không phải. Cha Cố Thanh Sơn nói ngắn gọn. Kẻ địch của các ngươi là ai chứ? Yên Hỏa hỏi. Không thể nói. Cố Thanh Sơn bỗng xen vào nói. Cha Cố Thanh Sơn gật đầu, liếc mắt nhìn Yên Hỏa nói, ha ha, nhóc con, nghe thấy không? Đây chính là bí mật lớn nhất trước mắt, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à, đúng rồi, không phải ngươi là người ghi chép lịch sử sao? Tự đi xem thôi chứ. Cố Thanh Sơn vỗ vai Yên Hỏa, đừng để ý, những chuyện mà không thể nói, đều là bí mật đại biểu cho tai họa và tương lai, bởi vậy không thể nói toạc ra được, nếu không rất nhiều chuyện đều sẽ bị xáo trộn. Mưu đồ của ta cũng đành phải kết thúc. Yên Hỏa ngẩn người. Với đầu óc của hắn ta, vẫn không thể hiểu được ý nghĩa chân chính của những lời này. Mà cha Cố Thanh Sơn lại đã hiểu. Thanh Sơn, còn muốn ở lại nơi này sao? Ông ta hỏi. Có một vài chuyện vẫn chưa làm xong. Cố Thanh Sơn nói. Con phải biết rằng, con không thể rời khỏi nơi này, chỉ có ta mới có lực lượng đưa con từ nơi này rời đi, thế nhưng ta cũng không thể muốn vào là đi vào được. Nếu như hiện tại con không đi, thì con phải ở lại nơi này 10.000 năm nữa. Cha Cố Thanh Sơn nói với vẻ nghiêm túc. Cố Thanh Sơn không nói một lời, đưa tay nắm chặt về phía hư không. Một thanh trường thương tản ra ánh sáng màu đỏ chói mắt bị hắn nắm chặt. Xích Ma Thần Thương. Cha Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên thanh trường thương này. Sắc mặt của ông ta hơi thay đổi, cuối cùng cảm khái. Đúng vậy, thần linh là một loại của chúng sinh, mặc dù cũng vẫn là tồn tại nhỏ bé mà hèn mọn, thế nhưng cũng có thể chế tạo ra vũ khí vượt qua bản thân bọn họ, đây là đặc tính của chúng sinh. Ông ta cảm khái, dùng sức vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói, con trai, về sau chúng ta còn gặp lại. Cha chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu như mọi chuyện ở đây đều kết thúc, con sẽ đi tìm cha. À đúng rồi, mẹ con đâu? Ha ha ha, mẹ con đang làm một vài chuyện nhàm chán, tối nay con sẽ biết. Nói xong câu đó, cha Cố Thanh Sơn hơi lùi lại. Một hang động rộng lớn xuất hiện tại hư không phía sau ông ta, lộ ra một con đường thâm thúy tăm tối, cùng với một vài tiếng vang tạp nhạp. Có gió từ trong hang động thổi tới, xen lẫn vô số khí tức cổ xưa. Ta luôn kiêu ngạo vì có con, Thanh Sơn. Ông ta nói xong, chuyển người, biến mất cùng với hang động khỏi biển máu mênh mông. Sàng sạc, sàng sạc. Tô Tuyết Nhi bước chậm trên sân trường. Một khoảng thời gian sau đó, cô bỗng dừng bước lại, nhìn về phía dãy núi phía sau sân trường này. Hình như cô đã cảm nhận được điều gì đó vậy. Một sự khinh thường từ trong đôi mắt xinh đẹp của cô lóe lên. Chỉ bằng các ngươi thôi sao? Cô nói nhỏ, một tay nâng lên, làm ra một động tác. Ngay lập tức, đôi tay kim loại phía sau, lưng cô bỗng biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ trong nháy mắt sau, đôi tay kim loại đó lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, xòe bàn tay ra. Trên lòng bàn tay là một mảnh vỡ sắc bén. Tô Tuyết Nhi quan sát vài giây, sau đó nói, đây chính là mảnh vỡ của một thanh kiếm, chẳng lẽ kiếm của Thanh Sơn đã vỡ? Một giọng nói nặng nề như núi từ trong mảnh vỡ truyền ra, Tô Tuyết Nhi, ta là địa kiếm, hiện tại ta đã hoàn toàn vỡ vụn, mảnh vỡ trải khắp trường học này. Tô Tuyết Nhi ngạc nhiên, hỏi, tại sao lại là ngươi? Cô vươn tay ra, nắm chặt một thanh kiếm ảnh từ trong hư không. Thanh kiếm này vừa xuất hiện đã dần dần hóa thành từng điểm sáng, tản khắp hư không, hoàn toàn biến mất. Đó là kiếm ảnh đã mang cô tới nơi đây. Ánh kiếm của định giới. Đáng lẽ ra ánh kiếm này sẽ đưa cô tới vị trí của định giới thần kiếm, thế nhưng khi đi tới nơi này, mảnh vỡ mà cô tìm được lại là mảnh vỡ của địa kiếm. Tại sao lại là như vậy cơ chứ? Tô Tuyết Nhi nhìn về phía mảnh vỡ trong tay của mình mà cảm thấy khó hiểu. Mảnh vỡ đó có vẻ như hiểu được cô đang suy nghĩ gì nên nói, có phải cô cảm thấy khó hiểu, tại sao ánh kiếm của định giới đưa cô tới nơi này, thế mà lại tìm được mảnh vỡ của ta đúng không? Tô Tuyết Nhi nói, đúng. Như vậy đi, nếu như cô có thể đưa ra câu trả lời chính xác về chuyện này, ta sẽ đưa cô tới gặp Cố Thanh Sơn. Địa kiếm nói. Sắc mặt Tô Tuyết Nhi cứng lại. Đi gặp Cố Thanh Sơn luôn sao? Nếu như là thật, thì mình cần phải dùng toàn lực để suy đoán. Hai mắt cô cụp xuống, bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra. Tại sao? Hai thanh kiếm đều tụ tập ở nơi này sao? Thời gian dần dần trôi qua. Khoảng vài giây sau, ta đã biết đáp án. Tô Tuyết Nhi nói. Ồ, nói đáp án của ngươi ra, nếu như ngươi đoán đúng, chúng ta sẽ đưa ngươi đi gặp Cố Thanh Sơn. Mảnh vỡ địa kiếm phát ra những tiếng vù vù. Có thể thấy được nó đang rất hào hứng. Tô Tuyết Nhi nói với vẻ không chắc lắm, ta đoán rằng nếu như chiến tranh đã kết thúc, Cố Thanh Sơn lại đang ở trong huyết hải. Tạm thời không có người nào có thể làm anh ấy bị thương. Cho nên là kiếm của anh ấy. Các ngươi. Hả? Ta không hiểu ý của ngươi là gì? Mảnh vỡ địa kiếm nói. Ý của ta là các ngươi ở cùng nhau. Tô Tuyết Nhi nắm chặt tay, nói với giọng chân thành. Những tiếng vù vù trên mảnh vỡ địa kiếm biến mất. Các ngươi đã yêu nhau trong thời gian chiến đấu. Tô Tuyết Nhi càng khẳng định về phán đoán của mình hơn, đỏ mặt nói, đúng, chính là như thế, các ngươi chưa được sự đồng ý của Cố Thanh Sơn cũng đã bắt đầu ở chung với nhau. Mảnh vỡ của địa kiếm lại chấn động, giống như bị tổn thương nặng vậy, trở nên im ắng như chết. Tô Tuyết Nhi vội vàng hỏi, như thế nào, ta đoán đúng không? Bỗng nhiên có một giọng nói từ trên không truyền tới, hi hi, Tô Tuyết Nhi tỉ tỉ, ta đoán không phải là như vậy. Tô Tuyết Nhi bỗng ngẩng đầu lên. Cô thấy một thiếu nữ bay tới để lại trên không một luồng sáng thần thánh thật dài, rồi nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Tô Tuyết Nhi. Thiếu nữ này thấp hơn một đầu so với Tô Tuyết Nhi, khuôn mặt phơi phới, có một đôi mắt trong sáng không có tia tạp chất, cười tủm tỉm nói, theo ta được biết thì kiếm linh của địa kiếm cũng không có giới tính, định giới thần kiếm cũng không được hoàn chỉnh, cho nên bọn chúng chắc chắn không phải là quan hệ yêu đương. Tô Tuyết Nhi âm thầm giật giật ngón tay. Sau lưng cô, một luồng khí tức hủy diệt khủng bố dần dần tập trung. Ồ, ngươi hiểu rõ như vậy, chắc hẳn là khi ở trong hư không, ngươi cũng quen biết Cố Thanh Sơn, đúng không? Tô Tuyết Nhi hỏi. Đương nhiên, ta tới đây để tìm hắn. Thiếu nữ nói với vẻ thản nhiên. Thì ra là thế, ngươi tìm hắn làm gì? Tô Tuyết Nhi cười hỏi. luồng khí tức hủy diệt sau lưng cô dần dần trở nên hung tàn. Thiếu nữ nói, khi ở trong hư không, ta là một trái cây vận mệnh tên là Tịch, có được sự chăm sóc của hắn. Dù cho ở thời đại tuyên cổ, hay là khi ở trong thế giới song song thời tuyên cổ lúc chiến đấu với Renedon, trong trận tử đấu đó, hắn trở thành ca ca của ta, vẫn luôn chăm sóc cho ta. Tô Tuyết Nhi hỏi dò, cho nên. Tịch nói, ta tới để nhận anh trai, hy vọng anh ấy sẽ không từ chối. Nàng nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, thần thái trong sáng vô tư, nói, chắc hẳn ngươi là vợ của anh ấy chứ, nếu là như vậy thì ta nên gọi ngươi là chị dâu đây. Tô Tuyết Nhi giật mình. Dựa vào trực giác, cô có thể biết được đối phương cũng không nói dối. Một giây sau, luồng khí tức hủy diệt phía sau, lưng cô biến mất hoàn toàn. Ta biết ngươi, tiểu Tịch. Tô Tuyết Nhi bước tới một bước, nắm chặt tay Tịch, nói với giọng ấm áp, ngươi đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Nhưng cũng may, mọi chuyện đều đã kết thúc. Ừm. Tiểu Tịch mỉm cười gật đầu. Chờ ta tìm ra kiếm của hắn, ta sẽ đưa ngươi cùng đi tìm hắn, được chứ? Tô Tuyết Nhi nói. Cảm ơn chị dâu, thế nhưng ta cũng muốn giúp ngươi tìm ra kiếm của hắn nữa. Tiểu Tịch nói với giọng vui vẻ. Hai người đang nói, bỗng giật mình, nhìn về phía xa. Nơi đó có một cô gái dần dần bước tới nơi đây. Cô gái này mặc một bộ cung trang, mà ở bên trong bộ cung trang này có thể loáng thoáng thấy được một bộ chiến giáp bó sát người. Một trận gió thổi qua. Vài mảnh lá khô từ rừng cây bên đường bay ra ngoài, đón gió bay tới trời cao, bay về dãy núi phía xa. Gió lướt qua cơ thể cô gái kia làm cho ống tay áo của nàng bay phấp phới, hiển lộ ra một thanh trường đao sáng như tuyết nơi eo. Đôi mắt sáng ngời của cô gái kia đang nhìn về phía Tô Tuyết Nhi. Sắc mặt của Tô Tuyết Nhi không đổi, vỗ nhẹ bả vai của Tiểu Tịch rồi nói, tỷ tỷ vừa gặp được một người quen cũ, ngươi đi tìm trước đi, một lát sau tỷ tỷ sẽ tới tìm ngươi. À, dạ. Tiểu Tịch nhìn hai người, luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Nàng rất biết điều mà gật đầu, đi về phía sâu của sân trường. Khi nàng vừa rời đi, Tô Tuyết Nhi bước về phía cô gái kia, cuối cùng dừng lại cách cô gái đó khoảng vài chục mét. Nếu như ta đoán không sai, khi ở trong hư không, người tên là Ninh Nguyệt Thiền đúng không? Tô Tuyết Nhi hỏi. Đúng là ta. Cô gái kia gật đầu. Ninh Nguyệt Thiền. Ngươi không đi tìm kiếm của Thanh Sơn, lại đi tới tìm ta trước sao? Tô Tuyết Nhi hỏi. Đúng, ta cảm thấy có một vài chuyện vẫn phải nói trước mới tốt. Ninh Nguyệt Thiền nói. Ví dụ như. Tô Tuyết Nhi hỏi. Khi ở trong hư không, ta đã từng đánh ngươi một trận. Ninh Nguyệt Thiền nói. Ngươi tới đây định nói xin lỗi sao? Tô Tuyết Nhi hỏi. Cũng không phải vậy, ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi biết, ta muốn hẹn hò với Cố Thanh Sơn. Ninh Nguyệt Thiền nói. Điều này thì liên quan gì tới ta? Sắc mặt Tô Tuyết Nhi không thay đổi, nói. Ngươi đừng đi làm phiền hắn, chờ tới khi duyên phận giữa hai chúng ta kết thúc thì ngươi hãy đi tới đi. Ninh Nguyệt Thiền nói. Duyên phận kết thúc. Ngươi định khi nào thì kết thúc với hắn? Tô Tuyết Nhi hỏi. Không biết, nếu như có thể, ta hy vọng mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Đương nhiên nếu như thật sự kết thúc thì cũng không có cách nào cả. Tới khi đó, ngươi hãy đi tìm hắn. Ninh Nguyệt Thiền nói. Ánh mắt của nàng nhìn về phía hư không, như là đang nhớ tới hắn, nhớ tới những chuyện đã xảy ra giữa hai người, trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười thản nhiên. Tô Tuyết Nhi nhìn chằm chằm vào nàng ta, bỗng cười lên, nói, xem ra ngươi vẫn còn chưa rõ ràng, nơi này cũng không phải là trong hư không, thực lực của ta cũng không kém như khi đó. Hai cánh tay kim loại xuất hiện sau lưng của cô, chỉ trong nháy mắt đã lắp ráp thành một cây thương khổng lồ tản ra từng tia điện lấp lóe. Xoạt xoạt. Tô Tuyết Nhi dùng hai tay nắm chặt thanh trường thương, hoàn thành hàng loạt thao tác, rồi chỉ thẳng về phía Ninh Nguyệt Thiền. Ninh Nguyệt Thiền thấy vậy, cũng rút trường đao ra, thể hiện tư thế chuẩn bị. Ngươi nghĩ rõ rồi sao? Nếu như ngươi thua, có lẽ sẽ chết đó. Ninh Nguyệt Thiền nói. Hôm nay ta muốn báo thù, nói cách khác, người chết sẽ là ngươi. Tô Tuyết Nhi nói với giọng bình tĩnh. Hai người cùng lúc lay động, đồng thời biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hai người hiện lên trong hư không. Chỉ trong chớp mắt, khi hai thanh vũ khí chạm vào nhau thì một chuyện kỳ lạ bỗng xảy ra. Bóng người Tô Tuyết Nhi và Ninh Nguyệt Thiền đều bay ngược lại, trở lại nơi mà hai người đứng khi nãy. Thanh trường thương trong tay Tô Tuyết Nhi lại biến trở về thành tay kim loại, trở lại sau lưng của cô. Trường đao của Ninh Nguyệt Thiền cũng trở về vỏ. Hai người cùng nhìn nhau, sắc mặt trở nên cảnh giác lên, suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra. Vừa rồi, dòng thời gian như chảy ngược lại. Hai người đều trở về thời điểm trước khi chiến đấu. Chuyện này là uy lực của thanh kiếm này. Thiên kiếm, không, thiên và địa. Hai người đồng thanh nói. Đúng vậy, loại lực lượng có thể làm cho mọi thứ chảy ngược, đó là lực lượng của thiên kiếm. Loạn lư. Không đúng. Thần thông của thanh kiếm này chỉ có Cố Thanh Sơn mới phát huy ra được thôi chứ. Tô Tuyết Nhi nói với giọng khó hiểu. Lực lượng của thần kiếm, ngay cả chính nó cũng không thể sử dụng dễ dàng, chỉ có chủ nhân mà nó chấp nhận mới có thể sử dụng, chẳng lẽ Cố Thanh Sơn ở nơi này? Ninh Nguyệt Thiền cau mày nói. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cả hai đều là người thông minh, rất nhanh đã hiểu được. Khó trách địa kiếm sẽ biến mình trở thành mảnh vỡ, ẩn giấu trong toàn bộ trường học. Xem ra nó muốn kiểm soát mọi chiến đấu, không để cho chúng ta xuất hiện thương tổn. Tô Tuyết Nhi nói. Xem ra đây là ý của Cố Thanh Sơn, thế nhưng hắn vẫn đang ở huyết hải mà. Tới cùng là người nào mới có thể điều khiển những thanh kiếm này? Ninh Nguyệt Thiền lẩm bẩm. Chuyện này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Xung quanh yên tĩnh. Hai người bỗng nhớ tới một thứ, đồng thanh nói, là nàng. Đúng vậy, nếu Nê Vê Đúc, Cố Thanh Sơn không ở nơi này. Chỉ có một tồn tại có thể điều khiển kiếm của Cố Thanh Sơn mà không cần hắn xuất hiện. Bởi vì tồn tại đó biết mọi chuyện của Cố Thanh Sơn, vẫn luôn làm theo ý chí của Cố Thanh Sơn, thường lo liệu mọi thứ thay cho hắn. Những kiếm linh trong tay Cố Thanh Sơn cũng thừa nhận địa vị của nàng, cam tâm tình nguyện bị nàng sử dụng. Lục giới thần Sơn kiếm. Sơn nữ. Dựa theo uy lực của thần thông tuệ mệnh, nàng có tất cả lực lượng của Cố Thanh Sơn. Chắc chắn là nàng. Nàng ta cũng ở nơi đây. Huyết hải. Trên mặt biển mênh mông vô bờ. Tấm ván gỗ vẫn đang trôi nổi vô định. Cố Thanh Sơn ngồi với dáng vẻ thoải mái trên ván gỗ, trong tay đang cầm cần câu, đang thả câu. Một người đàn ông đẹp trai ngang ngửa với Cố Thanh Sơn đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu bên cạnh, đang viết viết vẽ vẽ cái gì đó. Người ghi chép lịch sử. Yên hỏa. Hai người cứ ai làm việc nấy, mặc cho thời gian dần dần trôi qua. Một thời gian sau. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn Yên hỏa, này. Cái gì? Tới giờ cơm. À, chờ ta một lát, bên ta sắp hoàn thành rồi. Người đang bận cái gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ hứng thú. Nghe hắn hỏi như vậy, Yên hỏa đặt giấy bút sang một chiếc ghế khác, trên mặt xuất hiện sự buồn bực. Ê, còn một vài phiếu nợ còn chưa trả. Tóm lại lại rất phiền phức, chúng ta ăn cơm trước đi. Yên hỏa lấy một nồi lẩu mùi thơm lan tỏa đặt lên trên ghế. Thời tiết dạo này hơi lạnh, có thể ăn lẩu thịt bò chứ? Yên hỏa hỏi. Đương nhiên. Cố Thanh Sơn hớn hở nói. Yên hỏa bắt đầu dọn bát đũa. Cố Thanh Sơn cũng thu cần câu lại, ngồi xổm trước ghế, nhìn nồi lẩu nóng hôi hổi kia, cũng cảm thấy nhàm chán liền tiện tay cầm mấy tờ giấy của Yên hỏa lên nhìn. Trên tờ giấy trắng ghi vài chữ, danh sách thiếu nợ các minh chủ như sau, máy bay Trung Hoa, mèo chín ngón, Misaka, nấm nhỏ hái cô nương, hồ trung nhật nguyệt, tụ lý càng khôn, cùng bạo hổ ca, trưởng thôn tân thủ thôn Ti Phan, tiểu tiễn thần kỳ. Thứ này là cái gì? Cố Thanh Sơn đang định hỏi thì đã thấy Yên hỏa xông tới, cướp mất tờ giấy kia đi. Này! Cố Thanh Sơn khó chịu. Yên hỏa cũng không trả lời, nhanh chóng dùng bật lửa châm lửa tờ giấy rồi đút nó vào dưới nồi lẩu, đốt thành tro bụi. Người đốt tờ danh sách ghi nợ rồi. Cố Thanh Sơn buông tay, nói. Bớt nói nhảm, ăn của ngươi đi. Sắc mặt Yên hỏa trắng bệch, nói. Chật chật. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, nghiệp có thể quật ta bất cứ lúc nào, tại sao ngươi lại làm lão lại cơ chứ? Yên hỏa buồn bực, nói, chẳng lẽ ta không muốn trả nợ sao? Quan trọng là có một số việc ngăn cản ta, làm cho ta buồn bực mất tập trung, không thể trả nợ. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta vẫn luôn cảm thấy có một vài chuyện đang diễn ra. Tại phía dưới huyết hải và hư không, nó làm cho ta lo sợ bất an. Yên hỏa nói. Cố Thanh Sơn nghe, trên mặt dần dần xuất hiện một tia chứa thâm ý, ngươi cảm thấy sẽ là chuyện gì? Hắn hỏi. Yên hỏa buồn khổ, ói, e, ta không biết, hình như có chuyện quan trọng nào đó đang kêu gọi ta, ta đã không kiểm soát được nữa mà muốn đi xem tận mắt. Người ghi chép lịch sử tên là Yên hỏa này buông bát đổ xuống, đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống huyết hải. Cố Thanh Sơn cầm quyển giấy và bút trên ghế lên. Này, ngươi không mang theo bút giấy theo à, cứ để nơi đó, nó sẽ tiếp tục ghi chép mọi chuyện diễn ra ở nơi này, ta đã mang theo một quyển vở khác cùng đi rồi. Ta khuyên ngươi đừng đi, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nói. Yên tâm, thực ra ta là một người quan sát lịch sử, sẽ không tham dự bất cứ nhân quả nào, cho nên sẽ không có bất cứ thứ gì có thể làm ta bị thương. Yên hỏa nói. Trong sự quan sát của Cố Thanh Sơn, hắn ta nhảy lên, đâm vào huyết hải, trên mặt biển xuất hiện một gợn sóng nhỏ. Rất nhanh, hắn ta đã xuyên qua huyết hải, đi tới hư không loạn lưu. tới cùng. Là cái gì? Yên Hỏa lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu, nhìn về một vị trí không rõ tại phía dưới hư không. Một giây. Hai giây. Ba giây. Trong khoảnh khắc nào đó, Yên Hỏa có vẻ như nhìn thấy một chuyện nào đó không thể tưởng tượng nổi, chấn động toàn thân, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thì ra là thế. Để ta nghĩ lại chút, hình như có một câu thơ có thể hình dung tình hình như vậy. Hắn ta lấy giấy bút ra, viết cái gì đó. Bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện rất nhiều thứ vô hình, kéo chặt lấy hắn ta. Không. Yên Hỏa hét lớn. Thế nhưng dù hắn ta giãy giụa ra sao thì những tồn tại vô hình từ bốn phương tám hướng vẫn liên tục lao tới, liên miên bất tận. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn ta bỗng rơi xuống phía dưới, biến mất không thấy đâu nữa. Hư không còn lại khu vực hư vô. Chỉ còn lại tờ giấy mà Yên Hỏa vừa viết còn ở lại nơi đây. Xung quanh giống như có rất nhiều giọng nói nhỏ. Tờ giấy kia cũng không ở lại nơi này. Nó lơ lửng, bay lên trên hư không, nhập vào trong huyết hải, chậm rãi trôi nổi trên mặt biển. Cố Thanh Sơn thở dài, vẫy tay. Tờ giấy kia thoát khỏi huyết hải, bay tới trước mặt hắn. Trên tờ giấy đó viết một đoạn văn, ta còn tưởng mọi chuyện đã đi tới đoạn kết, lại không nghĩ tới mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Đây là một cảnh tượng còn khủng bố hơn cả địa ngục, thực sự không thể dùng lời nói để miêu tả được. Nếu như có thể dùng một câu để hình dung ra cảnh tượng mà ta nhìn thấy, thì ta nghĩ nó sẽ là một đoạn ngắn sau, chúng ta sống qua khoảnh khắc, từ trước tới nay đều là đêm tối. Các vị, từ giờ trở đi, tất cả nội dung chính là do ta tự mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải là hư ảo. Chương thứ nhất, đêm và ngày. Người ghi chép, Yên Hỏa Thanh Thanh. Chữ viết tới đây thì kết thúc. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn, trong ánh mắt chớp lóe vô số phù văn hủy diệt. Những phù văn danh sách này liên tục phun trào, ngưng tụ, kết hợp, tiêu tán. Cuối cùng chẳng biết đi đâu. Xem ra, coi như là người quan sát lịch sử, muốn nhìn trộm những bí mật kinh khủng kia, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Cố Thanh Sơn thở dài, đặt trang giấy này phía dưới quyển vở thật dày mà Yên Hỏa đã đặt ở nơi đây. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời đỏ thẫm bỗng có một chấm đen đang lao xuống với tốc độ cực nhanh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng xé gió rất kịch liệt, điểm đen đó rơi xuống mặt biển của huyết hải, nhanh chóng mở rộng ra, hóa thành một hang động có thể làm cho người bình thường đi lại. Cửa của hang động chĩa về phía tấm ván gỗ, tản ra một luồng khí tức khó hiểu. Rất nhanh, có hai bóng người từ trong hang động đi ra. Mạc, cùng với một người đàn ông để tóc dài lạ mặt. Cố Thanh Sơn đứng lên, đưa tay cười nói, chào mừng tới nơi này. Tính thời gian thì cũng là lúc ngươi nên tới rồi. Mạc đi tới chạm nắm đấm với Cố Thanh Sơn, cũng cười nói, đáng lẽ ta nên tới sớm hơn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía người đàn ông xa lạ kia. Người đàn ông này có hơn 40 tuổi, đeo một chiếc kính râm, cơ thể rất vạm vỡ, trên cổ còn đeo mấy dây xích kim loại nữa. Các hạ là? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ không xác định. Ta là Liêu Hành. Hiện tại người ngươi thấy mới là ta chân chính. Người đàn ông kia cười nói. Hóa ra là ngươi. Cố Thanh Sơn giật mình nói. Trên ghế đẩu bên người hắn, trong quyển vở thật dày kia bỗng hiện lên từng hàng chữ nhỏ, Mạc là chúa tể của Sinh Hà trong Sinh Tử Hà, mà Sinh Tử Hà lại là một bộ phận trong hệ thống thế giới huyết hải. Hắn ta lại còn có khế ước với một tồn tại trong thánh giới, đương nhiên là có thể đi vào trong huyết hải. Liêu Hành chắc chắn đã nhờ Mạc đưa vào trong huyết hải cùng. Chữ nhỏ xuất hiện rất nhanh. Liêu Hành thở dài, nói, Cố Thanh Sơn, ta đã không còn chỗ nào trốn, đành phải nhờ Mạc đưa ta tới nơi này để trốn tránh, hy vọng ngươi có thể nhận lấy ta. Cố Thanh Sơn nói với giọng ngạc nhiên, tạm thời trong thế giới hiện thực đã không còn nguy hiểm, tại sao ngươi lại còn muốn tới đây ẩn núp cơ chứ? Liêu Hành ấp úng nửa ngày, cũng không nói rõ ràng mọi chuyện. Mạc nói, hay là để ta nói đi. Sau khi Mạc giải thích, Cố Thanh Sơn mới hiểu được là chuyện ra sao. Liêu Hành là một tồn tại đỉnh cao tại văn minh khoa học kỹ thuật. Khi tà ma và chúng sinh cùng nhau tiến vào hư không để quyết chiến thì hắn ta cũng theo đó mà chuyển sinh vào trong hư không. Chỉ là khi hắn ta chuyển sinh vào trong hư không, hắn ta lại lợi dụng sức mạnh của khoa học kỹ thuật để động tay động chân. Khoa học kỹ thuật cũng am hiểu về những thứ này. Thế nhưng, khác với Tô Tuyết Nhi chính là Tô Tuyết Nhi bị người khác động tay động chân. Mà Liêu Hành lại biến những kẻ địch trong cuộc đời mình trở thành con cháu của mình. Nói chính xác hơn đó là, nam sẽ trở thành con cháu, còn nữ trở thành vợ. Chuyện này hắn ta làm rất cẩn thận, thần không biết quỷ không hay. Dựa theo kế hoạch ban đầu, coi như chiến tranh kết thúc, mọi người cũng sẽ quên hết mọi chuyện đã diễn ra ở trong hư không, những kẻ địch kia cũng không nhớ rằng mình đã từng gọi Liêu Hành là cha và chồng cả một đời. Nghĩ kỹ lại thì điều này đương nhiên là một chuyện rất thoải mái. Nếu như không phải do Thiên Thánh Giả 800 cánh thần thánh làm cho tất cả mọi người khôi phục ký ức trong hư không. Như vậy thì thật sự là không chê vào đâu được. Đáng tiếc, Thiên Thánh Giả đã làm cho mọi chuyện lộn tung tung phèo. Lưu Hành thấy tình hình không ổn, liền tới năn nỉ Mạc, hy vọng Mạc có thể đưa mình cùng đi tới huyết hải để ẩn núp một đoạn thời gian. Cho nên Mạc cũng đưa hắn ta cùng tới huyết hải. Thảo nào ngươi luôn tìm tới người yêu, lại có nhiều con cháu như vậy, hóa ra là như này. Cố Thanh Sơn giật mình, nói: Cố ca, ta xin ngươi đó. Hãy cho ta ở lại đây một thời gian đi, vừa lúc ta có thể thực hiện giấc mộng của tất cả chúng ta. Lưu Hành nói: Thế nhưng nơi này của ta cũng không phải là thiên đường, có một số việc chỉ vừa mới bắt đầu. Cố Thanh Sơn nói với giọng nghiêm túc: Không phải thiên đường. Ngươi yên tâm đi, mọi chuyện hãy giao cho ta, ta đã nghĩ kỹ rồi. Lưu Hành vỗ ngực nói: Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ khó hiểu. Huyết hải, khi không được lời mời của ngươi và Mạc thì không ai có thể đi tới nơi này cả, điều này cũng đảm bảo địa vị siêu phàm của nó tại giới kinh doanh. Lưu Hành nói: Giới kinh doanh? Mạc khó hiểu. Địa vị siêu phàm? Cố Thanh Sơn hỏi. Lưu Hành nói với vẻ hưng phấn: Các ngươi còn nhớ rõ không? Ước mơ suốt đời của ta đó là mở một quán bar. Nhớ. Cố Thanh Sơn nói: Hiện tại chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nó. Ta quyết định gọi nó là quán bar huyết hải. Lưu Hành vung tay lên. Trên huyết hải, từng tấm ván gỗ màu đỏ thẫm xuất hiện, nhanh chóng ghép lại thành một mảnh sân bãi rộng rãi. Ghế sofa, bàn trà, rượu, quần bar liên tục xuất hiện. Lưu Hành nhếch miệng cười, vỗ tay. Tổ chế tạo bầu không khí xuất hiện. Ngay lập tức, trên huyết hải dâng lên một luồng sáng màu hồng có thể làm cho người ta trở nên hưng phấn, lấp lóe trong sương mù mông lung. Loáng thoáng nghe được có giọng nam trầm vang lên. Đài cao xuất hiện. Sân chơi nhanh chóng được xây dựng lên. Quán bar thành hình. Trong hư không, có tiếng gầm nhẹ, nơi này là quán bar huyết hải. Ok, các mỹ nữ, chuẩn bị những điệu nhảy của các vị đi, chuẩn bị, hey. 1, 2, 3, 4. Go. Trong từng âm bass vang vọng, từng bóng hình xinh đẹp liên tục xuất hiện. Bầu không khí đã được xây dựng hoàn thành. Huyết hải. Trên mặt biển bát ngát, gió liên tục thổi lất phất. Cố Thanh Sơn ngồi trên ván gỗ, tùy ý thả trôi theo sóng biển. Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào cần câu trong tay, có vẻ như trừ cái đó ra, không còn sự việc nào trên thế giới có thể gây nên sự chú ý của hắn nữa vậy. Hư không chấn động. Một người đàn ông áo đen với vẻ mặt lạnh lùng hạ xuống huyết hải. Lãnh Thiên Trần. Hắn ta chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào chiếc phao đang nổi trên mặt biển, hỏi, cả ngày câu cá tại đây, có cảm thấy nhàm chán hay không chứ? Sẽ không, câu cá rất thú vị. Cố Thanh Sơn bật cười. Ta tới nói với ngươi một tiếng, con của Mạc sắp đầy tháng rồi, tới lúc đó mọi người cùng nhau ăn một bữa. Địa điểm xác định ở nơi này, ngươi xem tự mình xuống bếp, hay là mọi người cùng mua thức ăn ngoài? Lãnh Thiên Trần nói. Đã nói tới mức độ này, chẳng lẽ ta còn không làm sao? Các ngươi phải nhớ mang theo nguyên liệu nấu ăn tới, tới lúc đó ta tự mình xuống bếp. Nhớ kỹ cũng phải gọi Tiểu Lâu tới hỗ trợ đấy. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Lâu. Nét mặt Lãnh Thiên Trần xuất hiện ý cười, nói, không vấn đề gì, vậy ta đi trước. Nếu không có chuyện gì thì hãy ngồi đây câu cá với ta đi. Cố Thanh Sơn lấy ra một chiếc cần câu khác trên ván gỗ, ra hiệu đối phương ngồi lại một lát. Lãnh Thiên Trần cũng khá hứng thú. Hắn ta hạ xuống ván gỗ, cầm cần câu, thuần thục móc mồi rồi nói tới, chúng ta đều đã có con cả rồi, người cũng nên cố gắng đi chứ. Cố Thanh Sơn nói, còn có một vài chuyện chưa giải quyết xong. Vẫn còn à? Lãnh Thiên Trần ngạc nhiên hỏi. Ừ. Cố Thanh Sơn nhìn mặt biển, nói. Không đúng. Lần mà Ninh Nguyệt Thiền tìm tới phương pháp tiến vào huyết hải thì Tô Tuyết Nhi cũng đã đánh với nàng ta 3 ngày 3 đêm, thế nhưng cuối cùng vẫn bắt tay giảng hòa rồi mà. Chẳng lẽ lại đánh nhau tiếp? Lãnh Thiên Trần hỏi. Hắn ta nhất cần câu, ngồi xuống bên người Cố Thanh Sơn. Không phải chuyện lần đó. Cố Thanh Sơn nói. Ồ, hay là chuyện Ly Ám dẫn theo một đám thiên tiên tới thăm ngươi? Hình như Anna đã rất tức giận, ta nhớ rằng liệt diễm tử vong thiêu đốt trên mặt biển huyết hải 5 ngày 5 đêm, Anna cũng đã chiến đấu với Ly Ám trong hư không 5 ngày 5 đêm. Thế nhưng cuối cùng không phải cả ta lẫn Mạc đều tới khuyên giải rồi sao? Ta nhớ rằng các nàng cũng đã nói là sẽ không đánh nhau nữa mà. Lãnh Thiên Trần suy tư, nói. Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Hóa ra là chuyện gần đây hả? Ta nhớ ra rồi, có ngày Lâm Âm Thầm tìm nhập vào huyết hải, ý đồ sử dụng kỹ năng vận mệnh dẫn ngươi rời đi. thế nhưng cuối cùng lại bị sơn nữ bay tới đâm ngươi mấy trăm kiếm, phá giải kỹ năng vận mệnh của Lâm rồi à. Lãnh Thiên Trần lắc đầu, cảm thán, chật chật, bình thường sơn nữ rất dịu dàng mà, không nghĩ tới lúc điên lên lại chém ngươi ác như vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ nhớ lại, không kìm lòng nổi mà run lên.